Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 176. Chương 1751, tháng. Mạc trưởng lão, ngươi có nhìn thấy Lưu sư huynh không? Thấy Lạc Hồng đứng dậy, Cố Vô Ngân lúc này liền ân cần hỏi thăm. Lưu trưởng lão rất tốt, chỉ là nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên là đang lo lắng cho các ngươi. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi rất nhanh có thể gặp nhau. Lạc Hồng có chút thần bí bí nói. Vậy là tốt rồi, ta đã không cầu Lưu sư huynh có thể đạt được thứ tự gì, chỉ cầu hắn có thể bình yên vượt qua lần hỗn loạn này. Nghe không nghe ra Lạc Hồng nói có ý tứ thật, lập tức không khỏi thở dài nói. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, dù sao bọn họ lập tức sẽ hiểu rõ. Sau đó không lâu, khu vực trung ương, bát cường cuộc chiến sắp bắt đầu. Khác với những trận đấu trước, sau bát cường thì lần lượt thi đấu. Cho nên, lúc này 8 cái cấm chế quang cầu 4 màu đỏ, 4 lam, tất cả đều lơ lửng ở gần sát quảng trường. Chỉ có khi trận đấu bắt đầu, 2 cấm chế quang cầu 1 đỏ 1 lam mới bay lên, dung hợp với nhau như lúc trước. Thẩm đạo hữu, Đông Hoang bên kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Vì sao còn không thay người? Kim Tiên dẫn đội Tây Hoang Băng Huyền Tông giờ phút này rất là nghi hoặc truyền âm nói. Mỗi một cảnh giới chân tiên sau đó đều có chênh lệch thật lớn, lấy chân tiên trung kỳ đối kháng chân tiên hậu kỳ, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, lúc này bên Đông Hoang kia còn có một tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Cho nên, trừ phi bên Đông Hoang muốn từ bỏ tranh đoạt linh địa, hoặc là bọn họ dự định xé bỏ hiệp ước, nếu không đều phải kịp thời thay người mới đúng. Thẩm Mỗ cũng không biết, trước nhìn một chút lại nói. Thẩm Ngọc Long vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết Đông Hoang khẳng định có mưu đồ gì, nhưng thật sự là nhìn không rõ. Dù sao, các tông Đông Hoang đầu tiên là dùng thủ đoạn hèn hạ thủ thắng, nhưng chờ bọn họ đánh trả xong, lại bày ra bộ dáng không quan tâm thắng thua. Trước sau thật sự là rất mâu thuẫn. Cát Phương, cẩn thận tia sáng bạc kia. Thấy trận thi đấu đầu tiên của 8 người mạnh nhất chính là nhị đệ tử Cát Phương của mình và một chân tiên của Lưu Hỏa Tông, Thẩm Ngọc Long không khỏi dặn dò một tiếng. Sư tôn yên tâm, thủ đoạn hèn hạ kia cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi xuất kỳ bất ý. Cát Phương lập tức tràn đầy tự tin trả lời. Mà hắn vừa truyền âm xuống, hai quang cầu cấm chế liền triệt để dung hợp lại cùng nhau. Giao đấu bắt đầu. Tên chân tiên Lưu Hỏa Tông kia lúc này biến thành một đạo xích mang, bay thẳng đến biên giới quang cầu, nghiễm nhiên là một bộ muốn nhận thua. Hừ, các tu sĩ Đông Hoang Côn Bằng thật coi chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Vừa rồi đã dùng thủ đoạn một lần, sao có thể lừa gạt được ta? Cát Phương thấy thế nhất thời tức giận quát, thân hình lại không nhúc nhích, hiển nhiên là không cho rằng đối phương sẽ thật sự độn ra khỏi quang cầu cấm chế. Nhưng sau một khắc, hắn đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy, chân tiên Lưu Hỏa Tông kia không có dừng lại chút nào, đúng là thật sự bay ra khỏi quả cầu cấm chế. Mà không đợi hắn kịp phản ứng, một cái cấm chế quang cầu hoàn toàn mới liền lấy tên chân tiên Lưu Hỏa Tông kia làm trung tâm ngưng tụ ra. Ngược lại quang cầu cấm chế của hắn lại nhanh chóng biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ta mới là người thắng mới đúng. Cát Phương nhất thời bối rối, tình cảnh trước mắt này rõ ràng cho thấy sau khi đối phương đắc thắng mới xuất hiện, nhưng dựa theo quy tắc so đấu, rõ ràng là đối phương thua mới đúng. Kẻ bại tại sao lại hưởng thụ đãi ngộ của người thắng? Cát Phương biểu thị mình không nghĩ ra, trong lồng ngực lửa giận bừng bừng, nhưng không cách nào phát tiết. Cát Phương, trở về đi. Lúc này một giọng nói lớn vang lên, chính là Thẩm Ngọc Long đang gọi hắn. Giống như bị một vốc nước tưới lên nguyên thần, lúc này Cát Phương ý thức được mình giờ phút này càng là cuồng nộ vô năng, càng là sẽ bị tu sĩ Đông Hoang hèn hạ chế giễu. Thế là, sau khi tức giận nhìn tên chân tiên Lưu Hỏa Tông kia một chút, hắn liền phi độn đến bên cạnh Thẩm Ngọc Long. Sư tôn, đệ tử có phụ sự nhắc nhở của người. Ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường không? Thẩm Ngọc Long mặc dù không đến mức trách tội Cát Phương, nhưng cũng không có sắc mặt tốt gì, lúc này trầm giọng hỏi. Cái này giống như có một cỗ pháp tắc chấn động, nhưng chỉ là lóe lên tức thì, đệ tử cũng khó mà phân biệt. Cát Phương vội vàng suy nghĩ một phen, nói ra một chỗ dị thường duy nhất. ba động pháp tắc. Thẩm Ngọc Long trầm ngâm nhíu mày, hắn không cảm ứng được bất kỳ pháp tắc dao động nào, nhưng thần thức của hắn tuyệt đối mạnh hơn các phương rất nhiều. Chẳng lẽ Đông Hoang là động tay động chân ở chỗ cách nơi này cực xa? Ngay lúc Thẩm Ngọc Long khổ tư phá cục, hai trận giao đấu sau đó cũng lấy tu sĩ Đông Hoang thắng lợi mà chấm dứt. Hai tu sĩ Tây Hoang kia tuy đều muốn chặn lại, nhưng chênh lệch thực lực hai bên còn chưa tới trình độ nghiền áp. Tu sĩ Đông Hoang một lòng muốn chạy trốn, bọn họ không làm chút chuẩn bị thật đúng là không ngăn được. Cũng bởi vì như thế, hai trận giao đấu này kết thúc cũng rất nhanh. Lúc này, trong ánh mắt vô cùng phẫn nộ của các tu sĩ Tây Hoang, quang cầu cấm chế của Lưu Trường Lâm bắt đầu dung hợp. Trận thứ tư cũng là trận đấu cuối cùng của bát cường sắp bắt đầu. Lưu Trường Lâm lập tức nắm chặt thanh long đinh trong tay, trên mặt khó nén vẻ khẩn trương. Tuy Nhạc Độc Hành đã nói cho hắn chú quyết tự bạo thanh long đinh, chỉ cần có thể thi triển thành công là có thể tạo ra thời cơ cho hắn bỏ chạy. Nhưng vận khí của hắn thật sự không tốt, đúng là bị ngẫu nhiên đến một tổ cuối cùng. Trải qua ba trận đấu trước, đối thủ của hắn khẳng định đã có chuẩn bị, trước mắt tuyệt đối không phải không có khả năng thất thủ. Mà đúng lúc này, một đạo lưu quang màu máu từ Hàn Cấn Vực bay vụt đến, dừng bên cạnh Thẩm Ngọc Long, hóa thành một nguyên anh màu máu. Nhìn bộ dáng của nó, đúng là không khác gì Ngô Cước. Sau khi nhanh chóng truyền âm một lúc, nguyên anh Ngô Cước liền đưa tay chỉ về phía Nhạc Độc Hành. Lan dịch, rút lui khỏi cấm chế. Thẩm Ngọc Long lập tức biến sắc, thậm chí không kịp truyền âm, trực tiếp hét lớn. Lan dịch nghe vậy lập tức ngừng thần thông âm thầm chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy ra khỏi quang cầu. Không tốt. Lưu Trường Lâm thấy thế cũng vội vàng dừng lại chú quyết tự bạo âm thầm thúc giục, xoay người cũng bỏ chạy ra ngoài quang cầu. Lập tức, sinh tử giao đấu êm đẹp lại trở thành một trận thi đấu độn tốc. Kết quả không có gì bất ngờ, mặc dù Lưu Trường Lâm tu luyện vũ phong pháp tắc, nhưng tu vi của hắn cùng Lan Dịch chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhưng rất nhanh, khiến cho đám người Thẩm Ngọc Long không ngờ tới chính là sau khi Lan Dịch thoát ra, cũng không giống như lúc trước lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ ra một quang cầu cấm chế mà không có bất cứ dị thường nào. Hắn thật sự thua, đáng giận. Thẩm Ngọc Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mặt đầy tức giận, hai mắt như muốn phun lửa nhìn về phía Trúc Hạo. Ha ha, Thẩm huynh, Trúc mỗ cuối cùng cũng biết vì sao ngươi không đấu lại Tống huynh. Ngươi cho rằng mưu đồ của ta sẽ bị ngươi dễ dàng phá hoại như vậy sao? Suy nghĩ của ngươi quả thực là quá đơn giản. Trúc Hạo khẽ cười một tiếng, liền từ trên ghế đứng lên, trên thân thể khôi ngô tản mát ra uy thế vô biên. Trúc Hạo, mặc kệ ngươi giở thủ đoạn gì, chúng ta tuyệt đối không nhận kết quả này. Kim Tiên Băng Huyền Tông lập tức vỗ án, quát lớn. Từ khi tổ chức Thủy Hỏa Chi Tranh đến nay, trong tứ cường không có một người nào của Tây Hoang là chuyện chưa bao giờ xuất hiện qua. Việc này nếu là truyền đi, vậy đối với khí thế các tông Tây Hoang bọn họ sẽ là đả kích rất lớn. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào ba quả dưa hai quả táo kia, các ngươi bình an không thể bại, ngoan ngoãn nhìn thủ đoạn của ta ở Đông Hoang. Trên mặt Trúc Hạo lóe lên vẻ khinh miệt, liền nhìn về phía bốn cái quang cầu còn sót lại trên quảng trường. Thấy hắn như thế, đám người Tây Hoang cũng vô ý thức rời mắt đi. Chỉ thấy, trên bốn cái hồng sắc quang cầu kia giờ phút này hiện ra phần lớn cấm chế phù văn, từng vòng, hoặc là bên trái, hoặc là hướng bên phải dần dần lưu chuyển. Vậy mà thật phá giải cấm chế. Sau khi vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sắc mặt Thẩm Ngọc Long càng thêm âm trầm. Sau mười mấy hơi thở, bốn tòa quang trận màu đỏ ngưng tụ dưới chân bốn người Lưu Trường Lâm, từng đợt chấn động không gian từ đó tản ra. Thẩm đạo hữu, bọn họ muốn truyền tống đi nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Không được, cho dù là chúng ta, trong lúc vội vàng cũng không đánh tan được những cấm chế kia. Thấy tình hình này, Kim Tiên đạo chủ các tông Tây Hoang đều có chút ngồi không yên, bọn họ mặc dù không biết Đông Hoang đang mưu đồ cái gì, nhưng khẳng định không thể để cho nó thành. Bọn họ đây là muốn tiến vào truyền thừa bảo khố hạch tâm bí cảnh lấy bảo vật. Theo môn hạ trưởng lão Thẩm Mỗ nói, món bảo vật kia rất có thể là nhập phẩm tiên khí. Thẩm Ngọc Long lập tức trả lời, lại là như thế. Vậy chúng ta càng phải ngăn cản bọn họ. Chân Tiên Băng Huyền Tông gấp giọng nói, không được, mưu đồ của bọn họ đã thành, chúng ta bây giờ là không có cách nào. Bất quá, nhập phẩm tiên khí như vậy phỏng tay bảo vật Đông Hoang bên kia mặc dù đạt được, cũng không có thực lực bắt được. Ngày sau thực sự không được, chúng ta có thể để cho Bắc Hàn Tiên Cung làm khó dễ. Nói không chừng đây là một cơ hội vạn năm khó gặp. Nói xong, Thẩm Ngọc Long không khỏi lộ ra một nụ cười âm hiểm. Mà đúng lúc này, trên quang trận, một khối ngọc phù mà tên Chân Tiên Lưu Hỏa Tông kia đeo ở bên hông đột nhiên linh quang lóe lên, đúng là để cho hắn đổi vị trí với một bà lão tóc trắng. Không tốt, ngươi là người phương nào? Kim Tiên các tông Đông Hoang thấy thế trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng quát to. Nhưng sau một khắc, bốn tòa quang trận cùng nhau lóe lên, liền đồng thời nuốt hết bốn đạo thân ảnh, khiến cho chúng biến mất không thấy gì nữa. Trúc đạo hữu, đây là... Nhà Độc Hành biến sắc, hết sức lo lắng truyền âm nói với Trúc Hạo. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được khí tức, hẳn là mặt nạ vô thường minh. Trúc Hạo giờ phút này mặc dù cũng cau mày, ngữ khí lại không lộ vẻ lo lắng. Người vô thường minh, nàng sẽ phá hư mưu đồ của chúng ta sao? Nhà Độc Hành lại hỏi. Vô thường minh sẽ không quản thế cục đại lục hoang lan chúng ta, người này có lẽ có mục đích khác. Dứt lời, Trúc Hạo liền phân phó tông chủ Lưu Hỏa Tông phía sau, đi điều tra hắn. Vâng, tông chủ Lưu Hỏa Tông lập tức lĩnh mệnh rời đi. Một lát trước, trong Hàn Cấn Tháp, Lạc Hồng nhìn Mục Yên Hồng đang dùng bí thuật thôi động xích la tinh kiếm, để nàng ta rót một lượng lớn la sát chi lực vào trong cấm chế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thấy sắc mặt nàng thoáng nhẹ nhõm một chút, hắn mới trầm giọng nói, Mục tiên tử, nếu ngươi không lập tức dừng lại, căn cơ kiếm này chắc chắn sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó, cho dù là Mạc Mỗ, cũng không có khả năng chữa trị. Không sao, kiếm này chính là vì giờ phút này mà luyện, chỉ cần trước mắt có thể chịu đựng được là được. Dứt lời, Mục Yên Hồng cũng không thèm nhìn Lạc Hồng, muốn thi pháp lần nữa. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cười nói, ha ha, tự cho là thông minh, như thế ngược lại bớt việc. Mục tiên tử, không biết ngươi giúp bọn họ chuyển bại thành thắng như vậy có ý nghĩa gì? Thấy Mục Yên Hồng đại công cáo thành, Cố Vô Ngân lập tức không nhịn được nữa hỏi. Để Mạc đạo hữu giải thích cho các ngươi đi, thiếp thân còn phải tiếp tục điều khiển cấm chế. Mục Yên Hồng nghe vậy nhưng không có ý trả lời, mà lại bắt đầu bấm tay niệm chú thi pháp với cường độ cao. Cố trưởng lão, ngươi cần biết, bảo khố truyền thừa đã xây dựng ở chỗ này, tất nhiên cũng là vì chuẩn bị giao đấu. Nhưng muốn đạt được phần thưởng của bảo khố truyền thừa, điều kiện của nó tất nhiên hà khắc. Từ thủ đoạn của Mục tiên tử, cơ sở nhất chính là muốn chen vào bát cường, tiếp theo chính là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Chỉ có như thế, mới có thể dẫn động truyền thừa bảo khố cùng cấm chế của võ đài giao đấu dung hợp. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Cố Vô Ngân, Lạc Hồng cũng không giấu giếm, lúc này nói ra suy đoán của mình. Nhưng tu sĩ hai phương Đông và Tây Hoang đều không phải đệ tử Minh Hàn Tiên Phủ năm đó, không có thân phận tương ứng. Trước kia cho dù có người đạt thành những điều kiện này, bảo khố truyền thừa cũng sẽ không thật sự ban thưởng công pháp bí thuật. Nhưng mà, nói đến đây, Nghe không khỏi nhìn những thanh kiếm nhỏ tản ra dao động pháp tắc la sát bốn phía, sau đó mới tiếp tục nói. Lấy năng lực đảo âm đảo dương của pháp tắc la sát, lừa gạt những tử cấm không người điều khiển này hẳn là không khó. Thì ra là thế, Mục tiên tử, pháp tắc và bản mệnh tiên khí của ngươi quả nhiên là vì kế hoạch này mà sinh ra. Cố Vô Ngân lập tức lộ vẻ giật mình nói. Trùng hợp. Ta không cảm thấy. Lạc Hồng nghe vậy tâm niệm vừa động. Ha ha, thành công. Chư vị chớ có kháng cự, chúng ta liền đi tới bảo khố truyền thừa kia. Đột nhiên, động tác bấm quyết trên tay Mục Yên Hồng dừng lại, ngay sau đó một tòa quang trận màu đỏ liền xoay tròn dưới thân nàng ta. Vừa dứt lời, trận này sáng lên linh quang chói mắt, nuốt sống bốn người vào trong. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền cảm ứng được xung quanh có thêm rất nhiều khí tức cấm chế, vội vàng duỗi thần thức ra dò xét, liền thấy mình đang đứng trên một đạo cấm chế trong suốt. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân của hắn chính là một thái cực thủy hỏa, đang cuốn theo đại lượng ngọc giản chậm rãi chuyển động. Hắn cảm ứng được đại lượng khí tức cấm chế, đúng là từ những ngọc giản này truyền đến. Ồ, đây là pháp tắc thái cực. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, nhận ra pháp tắc ba động bốn phía. Tuy rằng lúc ở nhân giới hắn cũng từng gặp qua một thái cực cùng loại với thủy hỏa, nhưng hai thứ này mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái trước chính là dùng thủy hỏa diễn âm dương, đi con đường dung hợp, ngưng tụ lực lượng càn khôn. Mà thủy hỏa nơi đây mặc dù cũng đại biểu cho âm dương, nhưng nó lại đang diễn biến biến hóa của âm dương, đây là đại đạo thái cực. Chứng minh tốt nhất chính là chỉ cần cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn ra thủy hỏa thái cực này kỳ thật cũng không có chuyển động, mà là một mực tiến hành chuyển hóa thủy hỏa, để nó nhìn giống như là đang chuyển động mà thôi. Lưu sư huynh. Lúc này, hai giọng nói vui mừng truyền đến, chính là Cố Vô Ngân và Lận Nghê gặp được Lưu Trường Lâm. Các ngươi vậy mà cũng ở đây, nhưng không sao là tốt rồi. Nhìn thấy hai người bình yên vô sự, Lưu Trường Lâm lúc này cũng vui mừng. Sau khi nhìn thoáng qua ba người, Lạc Hồng ánh mắt đảo qua, liền nhìn về phía ba người khác. Trong đó có hai người đều là tu sĩ Đông Hoang mà hắn đã gặp qua, chỉ có bà lão tóc trắng kia, Lạc Hồng nhớ rõ, trong số những người tham gia thi đấu không có bà ta. Chương 1752, Mạch Nước Ngầm. Ngươi là người phương nào? Không đợi Lạc Hồng đặt câu hỏi, Mục Yên Hồng cũng chú ý tới bà lão tóc trắng xa lạ, ánh mắt ngưng tụ hỏi. Mục đạo hữu không cần khẩn trương, là ta. Lão ẩu tóc trắng cười nhẹ, linh quang lóe lên, biến thành một nữ tử mảnh mai đeo mặt nạ đầu rồng. Giao Tam. Thấy rõ thân hình của nữ tử, Mục Yên Hồng và Lạc Hồng đồng thời kinh hô một tiếng. Tuy nhiên, Mục Yên Hồng trực tiếp kêu lên, nhưng Lạc Hồng lại giấu nàng ở trong lòng. Sao nàng lại tới đây? Lạc Hồng ý niệm trong đầu khẽ động, vội vàng suy đoán. Hắn biết Giao Tam sẽ tiến vào Minh Hàn Tiên Cung hơn ngàn năm sau, phục sinh Hôi Tiên Mặc Vũ. Còn bí cảnh trước mắt này chỉ là mảnh vỡ tiên cung nhỏ hơn Quảng Hàn giới, đáng lẽ không nên để nàng tới mới đúng. Về phần thân phận Giao Tam, nàng chính là con gái ruột của Hàn Lập, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại chính nàng cũng không biết. Ồ, vị đạo hữu này cũng nhận ra ta. Lạc Hồng tuy không lên tiếng kinh hô, nhưng Giao Tam lại chú ý tới dị sắc trong mắt gã trong nháy mắt hiện lên, không khỏi kinh nghi nói. Tiên tử cũng là người vô thường minh, không biết là tiếp nhiệm vụ gì. Lạc Hồng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Giao Tam, chủ động lộ ra mình cũng là người vô thường minh, liền đề phòng hỏi ngược lại. Nhiệm vụ đúng là có, nhưng không thể trả lời. Giao Tam nghe vậy lập tức mất hứng thú, lúc này giọng điệu khinh miệt nói. Giao Tam, lúc trước ngươi đã nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn thông qua ta tiến vào nơi đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Hóa ra, Mục Yên Hồng sở dĩ quen biết Giao Tam, chính là bởi vì Giao Tam vì tiến vào hạch tâm bí cảnh này, đã từng tiếp xúc qua với nàng ta. Nhưng bởi vì nàng không rõ nội tình Giao Tam, sau một phen do dự, liền cự tuyệt đối phương hợp tác. Để không tiết lộ kế hoạch, Mục Yên Hồng cũng quyết định diệt trừ Giao Tam. Nhưng trước khi nàng động thủ, Giao Tam không biết là phát giác được hay là tìm được đường tắt khác, lại sớm biến mất vô tung. Trước mắt, đối phương nếu đã thành công tiến vào hạch tâm bí cảnh, vậy không thể nghi ngờ là khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Ta biết ngươi ẩn giấu một chút thực lực, nhưng chắc ngươi cũng biết một chút nội tình của ta, cho nên ngươi tốt nhất nên nói thật. Mục Yên Hồng tản ra khí tức tu vi địa tiên trung kỳ, lúc này lại trắng trợn uy hiếp chân tiên hậu kỳ Giao Tam. Thấy tình thế không ổn, Lạc Hồng vội vàng liên hệ với đường lui mà hắn bố trí khi tiến vào bí cảnh. Hắn vô cùng rõ ràng, Giao Tam cũng tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công, tu vi chân tiên trước mắt chỉ là vì nàng đang đứng ở thời kỳ luân hồi. Nếu chọc giận nàng, nàng cũng không phải không có biện pháp khôi phục tu vi chân chính. Đến lúc đó, nơi này không có một ai là đối thủ của nàng. Hơn nữa, tên Hàn Lập Luân Hồi kia một mực chú ý an nguy Giao Tam, một khi đối phương lâm vào nguy cơ sinh tử không cách nào giải quyết, hắn sẽ ra tay. Mục đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia, mục đích của ta chỉ là vài cọng tiên dược trồng ở nơi đây, cũng không xung đột với mục đích của các ngươi. Hơn nữa, vì cảm tạ mục đạo hữu mở đường, ta có thể đưa ngươi một lời nhắc nhở, sau khi phá cấm, không cần phải toàn lực làm gì. Quả nhiên Giao Tam không hề bị uy hiếp bởi Mục Yên Hồng, dứt lời liền bỏ chạy ra ngoài bảo khố truyền thừa. Có cần chúng ta ngăn nàng lại không? Hai tên tu sĩ Đông Hoang kia hiển nhiên đã sớm bị sư môn trưởng bối thông báo. Giờ phút này cũng không bởi vì thân phận địa tiên của Mục Yên Hồng mà khinh thị nàng, ngược lại một bộ dáng vẻ lấy nàng cầm đầu. Không cần, các ngươi không cản được nàng, hơn nữa nàng nói hơn phân nửa không giả. Đi thôi, chúng ta lập tức đi tìm trận su bí cảnh. Mục Yên Hồng thu khí thế lại, trầm giọng dặn dò. Chờ một chút, để Lưu trưởng lão ở lại đi. Lạc Hồng lập tức đưa ra ý kiến phản đối, hắn thấy Mục Yên Hồng theo bản năng nhíu đôi mi thanh tú lại, liền bổ sung. Kế hoạch ban đầu của ngươi là đưa Mạc Mỗ và bốn vị đạo hữu khác vào nơi đây, trước mắt mặc dù đi một Giao Tam, nhưng vẫn có thêm một người. Nếu mang thêm một người cũng không có tác dụng gì, vậy không bằng để hắn thu lấy công pháp bí thuật nơi đây. Đến lúc đó đoạt được, chúng ta đều có thể chia lãi. Lưu Trường Lâm lập tức từ trong miệng hai người hám nghe biết được nguyên nhân bọn họ tới đây. Bởi vì phá cấm cũng không có nguy hiểm gì, cho nên hắn đối với an bài của Lạc Hồng cũng không có ý kiến. Hai tu sĩ Đông Hoang kia nghe vậy cũng là ánh mắt lóe lên, lúc này nhìn về phía Mục Yên Hồng. Mặc dù bọn họ không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này. Nếu đã như thế, Lưu đạo hữu ngươi cứ ở lại đi. Mục Yên Hồng thấy thế liền lập tức gật đầu nói. Dù sao đúng như Lạc Hồng nói, trong kế hoạch của nàng, người nhiều gia kia thật đúng là chỉ có thể nhàn rỗi. Rất tốt, Lưu trưởng lão, đây là một ít phá cấm phù, ngươi cầm lấy mà dùng. Sau khi ném một sấp linh phù tản ra khí tức không gian về phía Lưu Trường Lâm, Lạc Hồng liền không trì hoãn nữa, theo sát Mục Yên Hồng độn ra khỏi bảo khố truyền thừa. Xuyên qua một đạo hồng lam quang môn, sáu người bọn họ liền đi tới một mảnh không gian không lớn. Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền biết nơi đây cũng chỉ có một ngọn núi lớn nhỏ, bốn phương tám hướng đều là khí tức cấm chế cường đại. Kiến trúc nơi đây không nhiều, trừ truyền thừa bảo khố sau lưng họ là Kim Đỉnh Đại Điện, dược viên được bán cầu quang mặc bảo vệ, còn ba tòa là Địa Đan Các, Bảo Khí Lâu, Pháp Linh Cung. Mục Yên Hồng lúc này cũng dùng thần thức quét qua, sau đó trực tiếp bay về phía đại điện Kim Đỉnh kia. Đi theo ta, đám người Lạc Hồng cũng chỉ đánh giá những kiến trúc này vài lần, liền lập tức đi theo. Không bao lâu, bọn hắn đi vào trước Kim Đỉnh Đại Điện, bên dược viên kia liền truyền đến động tĩnh phá cấm, hiển nhiên là Giao Tam động thủ. Cố ý tới đây thu hoạch, chẳng lẽ luyện chế hư nguyên đan, còn cần tiên dược nào đó không cách nào bảo tồn. Suy nghĩ một chút, Lạc Hồng liền gật đầu trong lòng. Có lẽ không sai, nếu không lấy nội tình luân hồi điện, hư nguyên đan há lại để Giao Tam tạm thời mời Hàn Lập luyện chế. Bốn người các ngươi cầm tứ tượng lệnh này, phối hợp bày ra tứ tượng đại trận ở đây. Mục Yên Hồng cũng không để ý đến động tĩnh bên dược viên, mà lật bàn tay một cái, lấy ra bốn khối lệnh bài điêu khắc tứ tượng thánh thú, ném cho bốn người hám nghề. Uy năng của tứ tượng đại trận tám thành ở trên tứ tượng lệnh, bố trí cũng không khó khăn. Cho nên, bốn người đạm nghề sau khi tiếp lệnh cũng không do dự, thân hình lóe lên, liền phân biệt đứng ở bốn góc đông nam tây bắc cách đó mấy trăm trượng, tế ra lệnh bài tứ tượng trong tay thúc giục. Xem ra đây chính là cửa ải khó khăn cuối cùng, nhưng không biết Mục tiên tử dự định bài trừ như thế nào. Nhìn kim sắc quang mạc trước mặt đã đóng kín cửa điện, Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi. Đây là kim đấu đại cấm, cho dù là mấy tên tu sĩ kim tiên liên thủ, cũng phải hơn một tháng mới có thể dùng bạo lực bài trừ. Mà hiển nhiên chúng ta không có thời gian này, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể sử dụng la sát pháp tắc lừa gạt nó lần nữa. Bởi vì bốn người hám nghe bày trận cần một chút thời gian, cho nên Mục Yên Hồng tuy là vẻ mặt cấp bách, nhưng cũng giải thích với Lạc Hồng. Mặc dù với pháp tắc la sát mà ta hiện tại nắm giữ còn chưa đủ để làm được điểm ấy, nhưng chỉ cần giải khai bí thuật kim thiền, lại toàn lực thiêu đốt lực lượng tín phụ, liền có thể khiến ta trong thời gian ngắn đạt được đủ năng lực. Nhưng ta không biết thân phận gì mới không bị kim đấu đại trận ngăn cản, cho nên cần thử một chút cũng phải tốn một ít thời gian. Nói đến đây, Mục Yên Hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, nghiêm túc nói, Mạc đạo hữu, thiếp thân biết ngươi bất mãn với sự lừa gạt của ta, nhưng thiếp thân tính toán, quả thật không có ý làm hại ngươi và Giao Bát đạo hữu. Cho nên, còn xin đợi lát nữa lúc thiếp thân ra tay, ngươi có thể tận lực dùng ngũ sắc thần quang, kéo chậm tốc độ sụp đổ của thân thể địa tiên này. Chỉ như vậy, Lạc Hồng có chút cổ quái hỏi, chỉ là như thế. Dù sao, thiếp thân có thể gặp Mạc đạo hữu chỉ là một lần ngẫu nhiên, kế hoạch này cũng đã sớm chế định. Nếu không phải phát hiện Mạc đạo hữu có ngũ sắc chân huyết, thiếp thân tuyệt đối sẽ không liên lụy đạo hữu vào. Mục Yên Hồng lộ ra một nụ cười nói. Nghe nói lời ấy, oán khí của Lạc Hồng đối với Mục Yên Hồng không khỏi tiêu tan hơn phân nửa, dù sao nếu như không phải hắn chỉnh sự, bọn La Chiêu Phong cũng sẽ không đuổi giết đến Hàn Cấn Tháp, cũng sẽ không có rất nhiều chuyện phía sau. Chuyến này hắn đi, kỳ thật cũng chỉ là muốn dùng ngũ sắc thần quang trợ giúp Mục Yên Hồng một tay mà thôi, thật đúng là không có nguy hiểm gì. Thậm chí không có sức lực của cánh tay này của hắn, Mục Yên Hồng cũng rất có khả năng thành công. Sự tồn tại của hắn chẳng qua là có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công mà thôi. Nể tình tiên tử không có ác ý, giữa chúng ta xem như huề nhau. Lạc Hồng cũng không phải là người không thể chịu thiệt, huống chi còn là thủ đoạn hắn dùng trước. Những chuyện không vui lúc trước phần lớn là do hắn lo lắng bị cuốn vào nguy hiểm của việc này. Bây giờ nếu đã biết rõ toàn bộ mưu đồ của Mục Yên Hồng, vậy thì đương nhiên cũng tiêu tán. Mục Yên Hồng nghe vậy thì vui mừng, mặc dù nàng ta đã ép Lạc Hồng đến nơi này, nhưng cũng sợ hắn xuất công không xuất lực, lúc này mới nói ra những lời tâm huyết này. Nhưng ngay khi nàng muốn nói một tiếng cảm ơn, Lạc Hồng lại là sắc mặt trầm xuống nói, Mạc Mỗ nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, nhưng Giao Tam nhắc nhở, tiên tử tốt nhất vẫn nên để ở trong lòng. Đôi mi thanh tú của Mục Yên nhíu lại, không rõ Lạc Hồng vì sao lại coi trọng câu nói không đầu không đuôi của Giao Tam như thế. Lập tức ánh mắt nàng lóe lên hỏi, có phải Giao Bát đạo hữu quen biết với Giao Tam kia không? Hắn biết chút gì? Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu, sắc mặt ngương trọng nói, chỉ là một loại trực giác của Mạc Mỗ. Mục Yên Hồng ngạc nhiên, nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại, vẫn hướng Lạc Hồng nói một tiếng cảm ơn. Lúc này, nàng thấy bốn người Đạm Nghê đã bố trí xong đại trận tứ tượng, liền không nói chuyện với Lạc Hồng nữa, hai tay bấm pháp quyết, khiến cho trên người hiện lên từng đạo kim văn. Lạc tiểu tử, đừng nói nàng không tin ngươi, ngay cả bản tiên tử cũng cảm thấy ngươi đang quấy rối. Ngân tiên tử cười hắc hắc, nhịn không được mở miệng nói. Tiên tử chớ có vui cười, là thật có chỗ không đúng. Kế tiếp, chúng ta phải xốc lại 12 vạn phần tinh thần. Lạc Hồng giờ phút này không có nửa phần tâm tư trêu ghẹo Ngân tiên tử, ngược lại ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói. Nghiêm trọng như vậy, tiểu tử ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngân tiên tử nhất thời nghiêm mặt nói. Lạc Mỗ còn chưa biết rõ toàn cảnh, dù sao hết thảy cẩn thận là được. Lạc Hồng cũng không phải chỉ nói cho có lệ với Ngân tiên tử, vẫn là không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn lại có thể khẳng định nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Bởi vì nguyên thời không, khi Hàn Lão Ma đi vào Hoang Lan Đại Lục, nơi này cũng không có xuất hiện cục diện các tông thống nhất đại lục ở Đông Hoang. Ban đầu, Lạc Hồng cho rằng bởi vì có sự gia nhập của hắn mới khiến cho kế hoạch của Mục Yên Hồng không thành công, khiến cho mưu đồ của Đông Hoang thất bại. Nhưng bây giờ xem ra, sự tồn tại của hắn không những không có tác dụng gì lớn, ngược lại còn gia tăng độ khó khi thực hiện kế hoạch của Mục Yên Hồng. Nói cách khác, nguyên thời không nhất định là có một cỗ lực lượng khác quấy nhiễu mới khiến cho các tông Đông Hoang sắp thành lại bại. Giao Tam rõ ràng biết một ít về cỗ lực lượng này, nhưng vì sao nàng không nói rõ? Chẳng lẽ là nội bộ Đông Hoang xảy ra vấn đề, cho nên cho dù nói, Mục Yên Hồng quá nửa cũng sẽ không tin tưởng, nàng mới có thể nói thẳng ra phương pháp tránh né. Lạc Hồng lập tức mặc dù có suy đoán, nhưng hắn mới đến Hoang Lan Đại Lục không bao lâu, hiểu biết đối với các tông ở Đông Hoang còn thập phần nông cạn. Cho nên, cho dù là có một cái phương hướng, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra là ai. Mà đạo hữu, ta muốn bắt đầu. Mục Yên Hồng đầy người hoa văn màu vàng lúc này đã lơ lửng cách mặt đất một trượng. Toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu, đó đều là sức mạnh thờ phụng mà nàng đã tích góp không biết bao nhiêu năm. Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Lạc Hồng biết rõ không cách nào khuyên bảo đối phương, lúc này quyết định liều mạng, liền thúc giục đại ngũ hành trấn nguyên thủ, đem hắn chộp vào lòng bàn tay, toàn lực vận chuyển lực lượng ngũ hành trấn áp. Tuy kim văn trên người nàng không ngừng biến lớn, nhưng tốc độ đột nhiên giảm xuống, hiển nhiên thập phần hữu dụng. Đi! Trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, Mục Yên Hồng lập tức điểm một đạo kiếm chỉ về phía màn sáng màu vàng. Chỉ nghe một tiếng tiêm minh rõ to, xích la tinh kiếm dài hơn một trượng lúc này bắn nhanh ra, trực tiếp đâm vào hơn phân nửa bên trong màn sáng màu vàng. Ngay sau đó, kiếm này liền chuyển động dưới sự điều khiển của Mục Yên Hồng, nhưng chỉ là nhúc nhích vài lần, đã bị một cỗ lực mạnh bắn trở về chỗ cũ. Thấy tình cảnh này, trên mặt Mục Yên Hồng không hề có vẻ bất ngờ, tiếp tục thi pháp chuyển động xích la tinh kiếm. Sau đó lần lượt bị bắn trở về, nhưng biên độ mỗi một lần nhúc nhích đều có thể lớn hơn một chút. Không hề nghi ngờ, nàng đã bắt đầu thử nghiệm. Nhưng sau mấy lần như vậy, màn sáng kim sắc giống như bị chọc giận. Cấm chế phù văn vừa mới biến mất lập tức cuốn theo đại lượng cấm chế chi lực ngưng tụ thành một cái cự đấu phong cách cổ xưa hơn 10 trượng. Kèm một tiếng, hung hăng chụp ngược Mục Yên Hồng xuống. Nhưng mà đúng lúc này, một hư ảnh bạch hổ lại xuất hiện ở trước người Mục Yên Hồng, lại hấp dẫn cái cự đấu kia tới. Lại keng một tiếng, kim sắc cự đấu thoáng cái đã chấn áp hư ảnh bạch hổ ở phía dưới, khuấy động ra một vòng linh ba. Cảm ứng được uy năng cường đại của nó, bốn người Ô Nghê đều không khỏi biến sắc. Đừng sợ, cấm chế này chỉ chấn áp ta, các ngươi tiếp tục dùng ba tứ tượng thánh thú khác thay ta ngăn lại. Cũng may lúc này, giọng nói dồn dập của Mục Yên Hồng truyền vào nguyên thần của bọn họ, khiến bọn họ hiểu được ý nghĩa chân chính của trận này. Chính xác ra, Tòa đại trận này phải gọi là tứ tượng thủ hộ đại trận, trong tứ tượng lệnh kia tất nhiên có tinh huyết và phân hồn của Mục Yên Hồng. Hư ảnh của tứ thánh thú ngưng tụ ra đều có thể coi là một hóa thân của nàng. Thủ đoạn này dùng để đấu pháp với người khác thì không có tác dụng, nhưng đối phó với tử cấm này lại có thể dễ dàng lừa gạt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1753, Lưỡng Hoang Khai Chiến. Khá lắm, gạt người lừa tiên lừa cấm chế, nàng thật đúng là vận dụng một đạo lừa gạt đến lô hỏa thuần thanh. Lạc Hồng trong lòng cảm thán một tiếng, liền đem lực chú ý đặt ở phía trên màn sáng màu vàng kia. Chỉ thấy nó chỉ bình tĩnh được ba hơi thở, lại bắt đầu ngưng tụ ra một cái đấu lớn màu vàng, muốn chấn áp Mục Yên Hồng. Hiển nhiên, cấm chế này là xem Mục Yên Hồng như đệ tử tiên cung, lúc này mới chỉ sử dụng thủ đoạn chấn áp, mà không trực tiếp phát động thế công. Nếu không, với uy năng của cấm chế này, cho dù là tu sĩ kim tiên ở đây cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được mấy lần, càng không nói đến đại trận do bốn tu sĩ chân tiên tạo thành. Kèm một tiếng, thanh thu tứ tượng thứ hai bị chấn áp dưới kim đấu, khe hở màu vàng bên ngoài thân đỏ của Mục Yên cũng đã lớn bằng ngón út, mà lúc này biên độ chuyển động của Xích La tinh kiếm còn chưa vượt qua nửa vòng. Giờ phút này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình cầm một viên siêu tụ biến châu đang không ngừng nổ tung. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào đại ngũ hành chấn nguyên thủ, khiến cho tay trái đang nắm hờ của hắn không khỏi mở ra từng chút một. Nàng sắp không chịu nổi, chẳng lẽ lúc trước là ta nghĩ nhiều. So sánh với tiến độ lừa gạt của Mục Yên Hồng, Lạc Hồng lập tức nghi ngờ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Mục Yên Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng, mở. Lập tức, Xích La tinh kiếm liền hoàn chỉnh chuyển động nửa vòng trong màn sáng màu vàng, sau đó kiếm này liền giống như mất đi lực cản, đâm nửa đoạn thân kiếm còn lại vào trong màn sáng, hơn nữa hết sức thông thuận lại chuyển động nửa vòng. Lúc này, một đạo gợn sóng màu vàng lấy Xích La tinh kiếm làm trung tâm đẩy ra, khiến cho trong màn sáng đang ngưng tụ cự đấu màu vàng thứ ba thoáng cái tán loạn ra. Sau đó, toàn bộ màn sáng màu vàng liền yên tĩnh trở lại. Chúc mừng Mục tiên tử. Lạc Hồng thấy thế trầm mặc một chút, mới mở miệng nói. Ha ha, đa tạ Mạc đạo hữu tương trợ, nếu không cho dù thiếp thân có thể lừa gạt mở kim đấu đại cấm này, cũng quả quyết không thể bảo vệ được cỗ thân thể địa tiên này. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vận khí của thiếp thân lại trở về. Mục Yên Hồng chậm rãi từ không trung bay xuống, tuy lòng tràn đầy vui mừng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra quá mức. Dù sao với bộ thân thể hiện tại của nàng, nếu trực tiếp cất tiếng cười to, không thể không trực tiếp vỡ vụn. Ồ, nghe ý tứ này của tiên tử là sau khi tiến vào trong điện này còn cần dùng đến thân thể này. Lạc Hồng nghe vậy rời ánh mắt, lúc này liền hỏi. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tìm ra cỗ lực lượng âm thầm kia, cho nên đối với hết thảy tình báo có khả năng liên quan đều cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nghĩ đến Mạc đạo hữu ngươi cũng đã nhìn ra, nguyên bản tu luyện của thiếp thân cũng không phải là la sát pháp tắc, có thể sử dụng lực lượng la sát, nguyên nhân tất cả là vì bộ thân thể địa tiên này. Mà lúc điều khiển trận xu trong điện này, tự nhiên là có pháp tắc la sát phụ trợ càng tốt hơn. Sau khi rơi xuống đất, Mục Yên Hồng đầu tiên là giải thích một câu với Lạc Hồng, sau đó liền cất bước đi về phía màn sáng màu vàng. Lúc này, bốn người Đạm Ngê cũng nhìn ra Mục Yên Hồng thành công, lúc này liền thu hồi tứ tượng lệnh bài, phi độn tới. Bốn người các ngươi theo ta vào điện, giải quyết một ít cấm chế nhỏ chặn đường, sau đó có thể đi các nơi tìm kiếm cơ duyên. Nghe thấy động tĩnh, Mục Yên Hồng cũng không quay đầu lại mà nói. Lập tức, nàng cảm ứng được Lạc Hồng cũng đi theo, bước chân hơi dừng lại, liền chậm rãi nói, Mạc đạo hữu, ngươi không phải tu sĩ Đông Hoang ta, có thể đi tìm cơ duyên ngay bây giờ trong lầu các, đây cũng coi như là thù lao thiếp thân cho ngươi. Bây giờ cách bí cảnh đóng cửa còn có mấy ngày, chuyện cơ duyên Mạc mỗ không vội. Nói đùa, đợi lát nữa 8-9 phần 10 sẽ xảy ra chuyện, hắn mới không có tâm tư đi các nơi vơ vét. Mà đạo hữu có chỗ không biết, chờ ta thúc giục trận xu, dùng bí cảnh cấm chế vây khốn những kim tiên Tây Hoang kia xong, bọn hắn chắc chắn sẽ toàn lực thử phá cấm chế mà ra. Kể từ đó, bọn họ coi như là trực tiếp công kích cấm chế bao phủ hạch tâm chi địa này, mà hậu quả của nàng lúc trước thiếp thân đã nói qua với Mạc đạo hữu. Mục Yên Hồng vốn định lắc đầu, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, liền vội vàng ngừng động tác nói. Cấm chế công kích hạch tâm sẽ khiến cho bí cảnh tự hủy. Ý niệm trong nguyên thần lóe lên, bước chân Lạc Hồng liền nhanh hơn vài phần, nói: "Nếu là như vậy, vậy Mạc Mỗ càng phải theo sát tiên tử. Mà đạo hữu thật đúng là cẩn thận, thôi được, cứ theo ý ngươi là được." Mục Yên Hồng nghe vậy cho rằng Lạc Hồng đang đề phòng nàng, trong lòng khẽ thở dài, sau đó không nói thêm gì nữa. Lại một bước phóng ra, cả người nàng không chút trở ngại đi vào trong màn sáng màu vàng. Đám người Lạc Hồng thấy thế cũng theo sát trực tiếp đi ra khỏi đó. Thế là, bọn họ rất nhanh liền đi tới một tòa đại điện lưu chuyển vô số trận pháp phù văn. Nhưng nếu bài trừ những phù văn này, cả tòa đại điện liền lộ ra thập phần trống trải. Duy nhất đáng chú ý cũng chỉ có một tòa tế đàn nhỏ cao 3 trượng ở trung ương đại điện. Thần thức Lạc Hồng đảo qua, liền phát giác tất cả cấm chế nơi đây đều mơ hồ tương liên với tế đàn này. Hiển nhiên, tế đàn nhỏ này chính là trận xu của thủy hỏa bí cảnh. Đối với chuyện này, những người còn lại đương nhiên cũng nhìn ra được, cho nên mọi người giờ phút này không nói hai lời, liền bước nhanh về phía tế đàn nhỏ kia. Ven đường tuy có một ít cấm chế ngăn cản, nhưng uy lực cũng không tính là mạnh, dưới sự liên thủ của 4 người Tỳ Hưu Nghê, cơ hồ không để cho bọn hắn trì hoãn thời gian. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết đây là Mục Yên Hồng lừa gạt cấm chế nơi đây, nguyên nhân khiến cho những cấm chế lợi hại chân chính kia không thể phát động, cho nên đều không có chút sơ suất nào, vẫn nhắm mắt theo đuôi theo sau Mục Yên Hồng. Không bao lâu, mọi người đã đi tới phía dưới tế đàn nhỏ kia. Dưới chân điểm nhẹ, Mục Yên Hồng liền phi thân tới đỉnh tế đàn này, hai chân vừa khoanh liền ngồi xuống. Theo hai mắt nàng khép lại, trên tế đàn nhỏ vốn dựa theo phương hướng cố định chậm chạp lưu chuyển phù văn, lập tức liền trở nên linh động. Ngay sau đó, cảnh tượng bốn phía liền biến đổi, bọn họ lại xuất hiện ở trên không quảng trường thi đấu. Lạc Hồng lúc đầu còn tưởng rằng đây chỉ là hình chiếu cấm chế, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Tu sĩ hai phương đông và phía dưới lúc này vậy mà nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Không phải không gian truyền tống, đây là hình chiếu 2 chiều. Chỉ cảm ứng một chút không gian ba động xung quanh, Lạc Hồng liền lập tức cho ra kết luận. Là 2 tu sĩ đông hoang tiến vào tứ cường. Kỳ quái, 4 người khác là ai? Còn tế đàn kia dùng để làm gì? Bọn họ đang ở đâu? Ta hình như có dự cảm không ổn. Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh, chúng tu Tây Hoang nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà tu sĩ bên Đông Hoang này mặc dù từng người cũng lộ vẻ kinh nghi, nhưng bởi vì biết đây là mưu đồ của đạo chủ nhà mình, nên không có bối rối ồn ào, chỉ dùng ánh mắt trao đổi cùng người quen. Ngô Cức, ngươi xác định bọn họ chỉ tiến vào hạch tâm bí cảnh lấy bảo vật? Thẩm Ngọc Long lúc này cũng không hiểu sao cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nắm lấy Nguyên Anh Ngô Cức bên cạnh hỏi. Đệ tử nghe rõ ràng, bọn họ nói như vậy, chỉ là... Nói được một nửa, Nguyên Anh Ngô Cức dường như nghĩ tới điều gì, ngữ khí đột nhiên yếu đi. Chỉ là cái gì? Nói mau. Sắc mặt Trầm Ngọc Long xanh lét, dự cảm không ổn trong lòng không khỏi tăng lên. Chỉ là đây là lý do thoái thác của nữ tiên ngồi trên tế đàn bị ép hỏi, cho nên đệ tử cũng không dám chắc chắn 10 phần, những gì nàng nói đều là sự thật. Nguyên Anh Ngô Cức nhận thấy sát khí trên người Trầm Ngọc Long càng ngày càng mạnh, lúc này không dám chần chừ trả lời. Đáng chết, các vị đạo hữu, mau hội hợp với Thẩm Mỗ. Thẩm Ngọc Long nghe vậy hung hăng hất Nguyên Anh Ngô Cức lên, liền quán chú tiên nguyên lực hô. Hiện, tại mới cảnh giác, đã muộn. Giờ phút này Trúc Hạo chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không có nửa phần ý tứ ngăn cản. Quả nhiên, vô danh kim tiên bên Tây Hoang kia vừa muốn phi thân độn lên, dưới chân liền xuất hiện một cái thủy hỏa thái cực đường kính hơn 1 trượng, để thân hình bọn hắn vừa mới bay lên không mấy trượng trùng trùng điệp điệp nện trở về mái nhà. Không ổn, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Cấm chế ở đâu ra? Cũng may, bên phía Đông Hoàng cũng có. Lập tức, tu sĩ hai phương Đông và Tây Hoang đồng thời phát ra từng trận kinh hô. Thì ra, dưới chân bọn họ cũng đột nhiên nhiều ra một cái thủy hỏa thái cực chậm rãi xoay tròn, vây khốn bọn họ tại chỗ. Không chỉ như thế, ngay cả dưới chân 4 người Lạc Hồng và Nghê, giờ phút này cũng đều xuất hiện một thủy hỏa thái cực không hề có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, ngay khi Lạc Hồng vừa nhíu mày lại, tiếng truyền âm của Mục Yên Hồng đã vang lên trong nguyên thần của hắn, mà đạo hữu không nên hiểu lầm, thiếp thân thả ngươi tự do. Vừa mới nói xong, thủy hỏa thái cực dưới chân Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, sau đó rất nhanh liền nhạt dần rồi biến mất. Xem ra nàng điều khiển trận xu có chút miễn cưỡng. Nếu toàn lực thôi động cấm chế, quả thật có khả năng bị người lợi dụng sơ hở. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, không khỏi càng lo lắng. Rốt cuộc là ai? Dùng sẽ là thủ đoạn gì? Âm thầm nói xong, ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng quét qua mỗi một tu sĩ Đông Hoang, nhất là những kim tiền đạo chủ kia. Mà ngay sau khi thái cực thủy hỏa dưới chân Lạc Hồng biến mất, dưới chân tu sĩ các tông Đông Hoang cũng biến mất từng mảnh. Đang lúc bọn họ ngây người, thanh âm Trúc Hạo đột nhiên vang vọng thiên địa, các vị đạo hữu, phá diệt Tây Hoang, nhất thống đại lục ngay tại hôm nay, theo ta. Giết! Vừa mới nói xong, bảy đạo khí tức cường tuyệt liền bắn ra, lao thẳng tới vị kim tiên băng huyền tông kia. Trúc Hạo, nhà độc hành bảy người vừa vây quanh, thủy hỏa thái cực dưới chân hắn liền biến mất không thấy gì nữa, để hắn được tự do. Nhưng mà, giờ phút này vị nam tử trung niên đầu đội băng quan này không có nửa phần mừng rỡ, dưới bảy cỗ khí tức kim tiên khóa chặt, cảm thấy cả người phát lạnh. Hôm nay nếu các ngươi giết ta, chắc chắn sẽ khơi mào đại chiến giữa hai bên. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ha ha, đây chính là điều chúng ta hy vọng. Nhà độc hành khẽ cười một tiếng rồi xuất thủ trước. Ngay sau đó, các loại thần thông bao phủ băng quan nam tử. Theo từng tiếng vang ầm ầm truyền đến, chúng tu Đông Hoang lập tức lấy lại tinh thần, hoặc là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông về chúng tu Tây Hoang. Cảm tạ thiên đạo, Vương Dịch ngươi cũng có hôm nay, chết đi cho ta. Hôm nay ta muốn báo thù cho Phỉ Nhi, giết sạch đám khốn Tây Hoang. Lấy ân oán hai bên Đông Hoang, căn bản không cần khích lệ cùng đốc thúc, những tu sĩ chân tiên Đông Hoang này nhao nhao hạ tử thủ. Đồng dạng, sau khi bọn hắn phi độn đến phụ cận, một phần nhỏ tu sĩ Tây Hoang liền được phóng ra từ trong cấm chế, sau đó lập tức liền đối mặt với địch nhân vây công gấp mấy lần mình. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thuộc về tu sĩ Tây Hoang vang lên không dứt bên tai. Còn sau khi thấy kết cục của băng quan nam tử, đám người Thẩm Ngọc Long căn bản không quan tâm tới chuyện này, một lòng muốn phá cấm mà ra. Lập tức, từng kiện thượng giai tiên khí từ trong tay bọn họ tế ra, từng đạo pháp tắc thần thông lóe ra, 20-30 đoàn đạo văn càng không ngừng phát tiết mà ra, đánh cho đất rung núi chuyển. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, thủy hỏa thái cực vây khốn bọn họ cũng chỉ hơi dừng lại một chút, lại bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên, thực lực của bọn họ mặc dù có thể lay động cấm chế, nhưng muốn bạo lực phá cấm mà ra cũng không phải nhất thời. Hơn nữa, làm sao lại như vậy? Tiên nguyên lực của ta đi đâu rồi? Khi trọng thủy giao long ngưng tụ lại tiêu tán, Thẩm Ngọc Long kinh ngạc phát hiện tiên nguyên lực của mình tiêu hao còn xa hơn dự tính. Phải biết rằng, tu sĩ kim tiên đều có năng lực tố linh quy nguyên. Phàm là thần thông mình thi triển ra, đều có thể thu hồi hơn phân nửa tiên nguyên lực tràn đầy, gần như không có tiêu hao gì. Nhưng bây giờ, Thẩm Ngọc Long lại phát hiện mình không thể tố linh nửa điểm tiên nguyên lực, thậm chí tiên nguyên lực trong cơ thể cũng đang từ từ xói mòn. Không kịp nghĩ đây là vì sao, Thẩm Ngọc Long lập tức quát lớn, chư vị, lãnh huynh không chống đỡ được bao lâu dưới sự vây công của bọn Trúc Hạo, cấm chế này cũng có chút cổ quái. Hôm nay nếu muốn sống, cũng đừng lưu thủ nữa. Dứt lời, Thẩm Ngọc Long cũng không biết là thúc giục bí thuật gì, khí tức toàn thân đột nhiên tăng lên, búi tóc đều loạn lên. Mà ở trong mái tóc dài màu đen của hắn bay múa, một con huyết long khí tức đáng sợ thì là ngưng tụ ra xung quanh hắn. Rất hiển nhiên, hắn đã dung nhập một lượng lớn tinh huyết vào trong trọng thủy giao long. Uy lực của một kích này tăng lên không chỉ gấp đôi so với lúc trước, nhưng hậu hoạn cũng là rất nhiều. Tuyệt đối không thể để gian kế của Đông Hoang thành công. Hiện tại chính là thời điểm liều mạng. Kiếm phong vạn năm, hôm nay thử một lần. Cục diện tan vỡ đến tận đây, bốn gã Tây Hoang kim tiên còn lại cũng biết nếu không liều mạng thì sẽ không có cơ hội. Nếu hôm nay bọn họ đều vẫn lạc ở đây, vậy tông môn sau lưng bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ bị Đông Hoang phá diệt. Mà ngay lúc trước, thủy hỏa thái cực dưới chân Lạc Hồng biến mất không bao lâu, hắn liền nghe Cố Vô Ngân đè nén hưng phấn nói. Thật đúng là nguy hiểm, nếu không phải Cố Mỗ và sư tỷ ngoài ý muốn cuốn vào, nhân số chúng ta có thể không đủ để bố trí tứ tượng đại trận. Bình thường mà nói, tứ cường giao đấu chính là người bày trận, cho nên giao tam đi loạn vào, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành phiền toái cho kế hoạch. Tiến hành bình thường, Cố Vô Ngân chính là nghĩ đến cái này, mới cảm thấy mình cùng Kỳ Nghê nổi lên tác dụng trọng yếu. Nhưng mà nghe nói như thế, một gã tu sĩ tứ cường trong đó lại không khỏi cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu nói, kế hoạch chu đáo chặt chẽ như thế há có thể bởi vì thiếu một trong chúng ta mà thất bại, ngoại trừ tứ tượng trận, đương nhiên còn có tam phật trận và song long hộ cung trận. Chỉ có điều, tứ tượng trận là bảo đảm nhất mà thôi. Nghe được đối thoại của bọn họ, Lạc Hồng vẫn không ngẩng đầu, dù sao với sự chuẩn bị theo đuổi không sơ hở của Mục Yên Hồng, tất nhiên sẽ không xuất hiện sơ hở ở phương diện này. À, thì ra là thế. Cũng không biết vừa rồi trong cấm chế ẩn chứa lực lượng pháp tắc gì, cho ta cảm giác có chút giống thiên phú thần thông của Linh Sủng Nhạc đạo chủ. Cố Vô Ngân nghe vậy chợt cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng cười gượng hai tiếng, chuyển hướng đề tài. Nhưng sau một khắc, hắn liền đối mặt với Lạc Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chương 1754, chân tướng. Cố trưởng lão, lời ngươi vừa nói là thật sao? Lạc Hồng vội vàng hỏi, hắn là người đầu tiên bị giải trừ cấm chế, cho nên căn bản không cảm nhận được tác dụng của cấm chế. Ách là thật. Mạc trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Cố Vô Ngân đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vẻ mặt cổ quái hỏi. Đáng giận, ta sớm nên nghĩ đến. Lạc Hồng nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra vẻ hối hận, dù sao lúc trước hắn tập kết Tùng Hạc lâu, đã từng thể hội qua thiên phú thần thông của con Thương Thiên Bạch Hạc kia của Nhạc Độc Hành. Nhưng bởi vì không chỉ một loại lực lượng pháp tắc có thể ảnh hưởng đến tiên nguyên lực, cũng bởi vì Lạc Hồng cố kỵ tu vi kim tiên của Nhạc Độc Hành nên không có dùng tiểu hắc cầu thu thập khí tức ngay tại chỗ. Cho nên, hắn cũng không thể sớm biết con Thương Thiên Bạch Hạc kia trời sinh nắm giữ một chút thái cực pháp tắc. Nhưng nếu như hắn mới có thể tự mình trải nghiệm một chút ảnh hưởng của thủy hỏa thái cực đối với tiên nguyên lực trong cơ thể hắn, vậy hơn phân nửa cũng có thể liên hệ hai thứ với nhau. Nhưng Mục Yên Hồng lại vì sợ hắn hiểu lầm, mà trước tiên giải cấm chế trên người hắn, lại trực tiếp biến khéo thành sách. Mục tiên tử, không cần thiết toàn lực thôi động trận xu. Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời dưới chân khẽ động, liền đi tới trước tế đàn loại nhỏ kia, biến trưởng thành đao, lóe ra ngân mang chém xuống một cái. Nghe Lạc Hồng nhắc nhở, trên mặt Mục Yên Hồng rõ ràng hiện lên một chút do dự, nhưng đám người Thẩm Ngọc Long lập tức sẽ đánh tiên khí hoặc thần thông trước mặt. Dưới tình huống này, nếu nàng không toàn lực thúc giục trận xu, rất có thể sẽ không phong cấm được đám người Thẩm Ngọc Long để bọn họ thoát vây. Mà lần này nếu chỉ diệt sát những chân tiên Tây Hoang kia, mặc dù cũng sẽ làm cho thực lực các tông Tây Hoang yếu bớt, nhưng vẫn chưa đến mức thương cân động cốt. Dù sao, chỉ cần tu sĩ kim tiên Tây Hoang không chết, bọn họ liền có thể co rút lại phòng thủ, kéo chiến cuộc vào trạng thái giằng co mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên chỉ chần chừ trong chớp mắt, vẻ mặt của Mục Yên Hồng lập tức ngưng tụ, cả tòa tế đàn lập tức bộc phát ra linh quang chói mắt. Không tốt! Lạc Hồng thấy thế không khỏi trong lòng quát to một tiếng, đồng thời trên trường đao đâm ra một đạo ánh đao màu bạc, thẳng đến trung tâm tế đàn. Nói chung, bản thân trận xu cũng sẽ không có bất kỳ phòng hộ, chỉ cần đạo nhận mang màu bạc này đâm vào trong đó, nhất định có thể đem cả tòa tế đàn xuyên thấu, do đó ngăn cản chuyện Lạc Hồng dự kiến. Nhưng vào lúc này, hai gã tu sĩ tứ cường kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước tế đàn. Một người tế ra một cái chuông vàng ngăn cản nhận mang màu bạc, một người khác tràn đầy sát cơ chém về phía Lạc Hồng một kiếm. Hiển nhiên, bọn họ nhìn ra Lạc Hồng muốn gây bất lợi cho tế đàn, lập tức đưa hắn về Tây Hoang. Không còn kịp rồi. Vốn là một kích vội vàng, cho nên Lạc Hồng sau khi nhìn thấy ánh dao màu bạc bị chuông vàng kia ngăn lại, cũng không có bất ngờ gì, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Giờ phút này, ở phía tây quảng trường thi đấu, năm tiếng nổ kịch liệt đồng thời truyền đến, chính là đám người Thẩm Ngọc Long đang toàn lực xuất thủ phá cấm. Nhưng mà, thủy hỏa thái cực dưới thân bọn họ lúc này cũng biến lớn gấp mấy lần, màn sáng hình trụ vốn biến mất cũng không thể không hiển hiện ra. Dưới công kích toàn lực của năm vị kim tiên, trên năm màn sáng màu hồng lam này lập tức xuất hiện không ít vết rạn. Thấy tình cảnh này, không chỉ năm người Thẩm Ngọc Long bị khốn ở trong đó, tinh thần cũng chấn động, còn có những chân tiên Tây Hoang kia cũng giống như thấy được một đường sinh cơ, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Chư vị đạo hữu, giờ phút này nếu không giúp Thẩm đạo chủ bọn họ đi ra, hôm nay chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Liều mạng với đám chó Đông Hoang này, ha ha ha, ta đến mở đường cho các ngươi. Dưới tuyệt cảnh, đông đảo chân tiên Tây Hoang gần như phát điên, không ít người lúc này tự bạo nhục thân, bước lui chân tiên Đông Hoang xung quanh. Mà những chân tiên Tây Hoang còn lại thì nhân cơ hội này toàn lực xuất thủ, đánh từng đạo thần thông cùng tiên khí màu sắc khác nhau về phía năm cột sáng hồng lam. Trong lúc lưu quang bay vụt, tiếng nổ vang tuy là không dứt bên tai, nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng một khắc không ngừng. chân tiên Tây Hoang bị thả ra cấm chế dù sao cũng là số ít, cho nên thời gian một bộ phận người tự bạo tranh thủ được cũng rất có hạn. Kể từ đó, chân tiên Tây Hoang còn lại cơ hồ là vừa đem thần thông hoặc tiên khí oanh đến trên một cây cột sáng hồng lam, bản thân cũng bị mấy đạo linh quang che mất. Toàn bộ chiến trường tuy rằng thảm thiết dị thường, nhưng bọn họ hy sinh cũng nhận được một ít thu hoạch. Chỉ thấy, vết rạn trên, cột sáng hồng lam rõ ràng tăng nhiều không ít, tựa như đã đến nỏ mạnh hết đà. Tiếp tục, Thẩm Ngọc Long đỏ ngầu mắt giống to một tiếng, giao long màu máu vừa vỡ vụn lại bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn. Trúc huynh, những tiểu bối này không chịu dùng mệnh, Nhạc Mỗ đi giúp bọn hắn một tay. Nhà độc hành thấy vậy chỉ nói một câu, sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi vòng vây của băng quan nam tử, lập tức vỗ túi linh thú, gọi ra một con bạch hạc trắng đen hai màu cực lớn. Nhạc huynh, ngươi chớ có làm chuyện dư thừa, chỉ cần tin tưởng người Trúc huynh an bài là được. Một gã nam tử mặt chữ điền toàn diện đồng vàng lúc này nhướng mày, hiển nhiên là có chút bất mãn Nhạc Độc Hành một lời không hợp liền phá hư kế hoạch. Duệ Quang Tông của hắn mặc dù có quan hệ với Lưu Hỏa Tông, nhưng thực lực lại mạnh hơn Tùng Hạc Lâu một bậc. Ha ha, không chỉ hoãn được bao nhiêu thời gian. Nhà Độc Hành khẽ cười một tiếng, căn bản không nghe, lật tay lấy ra một tấm tiên phù đen trắng, lập tức xoay cổ tay một cái, bắn nó tới trên người Thương Thiên Bạch Hạc. Linh quang trên tiên phù lóe lên, hạc này nhịn không được phát ra một tiếng kêu thống khổ. Ngay sau đó, nó liền biến thành một đạo lưu quang hắc bạch, bay vụt vào trong cơ thể Nhạc Độc Hành. Đại dung linh phù, nhà Độc Hành, ngươi điên rồi sao? Một lão giả kim tiên khác thấy thế giật mình, không khỏi hô to một tiếng. Chỉ vì đại dung linh phù này mặc dù có thể giúp tu sĩ đạt được đại bộ phận tu vi của linh thú trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có thể tạm thời nắm giữ huyết mạch pháp tắc của linh thú. Nhưng cái giá phải trả lại là tính mạng của linh thú, hơn nữa tu sĩ sử dụng phù này cũng sẽ bị đại thương nguyên khí. Cho nên, bình thường không bị bức đến tuyệt cảnh, tu sĩ đều quả quyết sẽ không vận dụng phù này. Thế cục trước mắt mặc dù có chút bất ổn, nhưng kết quả xấu nhất cũng chỉ có đám người Thẩm Ngọc Long thoát khốn. Sau đó quần chiến với bọn họ mở ra cửa ra, rõ ràng còn xa mới tới trình độ cần vận dụng đại dung linh phù. Nhà Độc Hành, ngươi muốn làm gì? Trúc Hạo mặc dù không nói chuyện, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không chú ý tới hành động cổ quái của Nhạc Độc Hành. Lúc này, cử chỉ đối phương rõ ràng mười phần dị thường, không khỏi làm chậm lại thế công của nam tử đội băng quan, hai mắt híp lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Độc Hành. Rốt cục cũng đợi được một ngày này. Trúc Hạo, ngươi rất nhanh sẽ biết. Sau khi hắc bạch lưu quang nhập vào cơ thể, hai gò má và hai tay Nhạc Độc Hành lập tức mọc ra không ít lông hạc trắng đen, khí tức cũng tăng lên tới trình độ kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Lập tức, hắn dùng rất nhiều âm thanh bén nhọn nói xong, hai tay lập tức chấn động, hóa thành một đạo hắc bạch hồng quang bay thẳng đến thủy hỏa thái cực bao phủ toàn bộ bầu trời bí cảnh. Đó là khí tức pháp tắc gì? Hình như cực kỳ phù hợp với phương thiên địa này. Kim tiên mặt chữ điền của Duệ Quang Tông một quyền đánh nát một con băng phượng, sau đó lập tức cảm thấy không ổn hỏi thăm. Không phải hắn không muốn ngăn cản, chỉ là từ khi Nhạc Độc Hành lấy ra đại dung linh phù đến khi hắn phóng lên trời, căn bản ngay cả một hơi thở cũng chưa tới. Hơn nữa bọn họ chỉ cần cùng nhau nội loạn, tất sẽ lập tức mất đi hai gã kim tiên, khiến cho tốc độ giết chết Tây Hoang kim tiên của bọn họ đột nhiên trở nên chậm lại. Kể từ đó, trước khi bí cảnh này bị phá hủy, bọn họ rất có thể sẽ không thể nào làm được hết. Có phần chần chừ này, động tác của Nhạc Độc Hành sẽ chậm gấp đôi, bọn họ cũng chưa chắc kịp ngăn cản. Nếu hắn dám làm chuyện xấu, Trúc Mỗ ngày sau tất giết hắn. Trúc Hạo đầu tiên là trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, sau đó liền mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía Mục Yên Hồng đang ngồi ngay ngắn trên tế đàn. Ông một tiếng, Lạc Hồng kiếm chỉ vừa ra, không gian chỗ đầu ngón tay liền nổi lên một đạo gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra. Sau một khắc, thanh tiên kiếm xanh biếc bay vụt đến kia tựa như bị cố định ở trong không gian, không cách nào tiến thêm mảy may. Nhưng mà, thanh niên mắt hồ này tế ra kiếm lại có thể cảm ứng được tiên kiếm của mình vẫn chưa dừng lại, hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ nói, pháp tắc không gian. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ lại, lạnh giọng quát, chỉ là vận dụng pháp tắc không gian bình thường, ta xem ngươi có thể áp xúc bao nhiêu không gian. Nếu như là thần thông không gian pháp tắc, thanh niên mắt cáo lập tức khẳng định là nghĩ cách khác, nhưng chỉ là đơn giản vận dụng không gian pháp tắc mà nói, vậy hắn cũng sẽ không bị dọa sợ. Kiếm quyết trong tay biến đổi, Bích Lục Tiên Kiếm kia lập tức đại thịnh linh quang, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần. Bất quá trong mắt người khác, kiếm này bất quá chỉ là từ không nhúc nhích, biến thành một chút xíu hướng về phía Lạc Hồng di chuyển. Chấn áp. Chân Tiên Duệ Quang Tông bên cạnh đè ép bàn tay lớn, chuông lớn màu vàng óng kia liền quay tròn đi tới đỉnh đầu Lạc Hồng, lúc này liền muốn hạ xuống. Nhưng lúc này Lạc Hồng không kịp phản ứng, hai đạo độn quang màu xanh liền đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải của hắn, lộ ra thân hình của Hám Ngê và Cố Vô Ngân. Lập tức, bọn hắn cũng mặc kệ một kiếm một chuông kia, phất tay đồng thời đánh ra một thanh phi đao, phân biệt chém về phía cổ thanh niên mắt cáo cùng Chân Tiên Duệ Quang. Thanh phong đao. Hai người rõ ràng nhận ra hai thanh phi đao này, lúc này con ngươi co rụt lại, liền từ bỏ thế công, toàn lực thi triển thủ đoạn hộ thân. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, cũng không thừa cơ xuất thủ, mà chỉ trong nháy mắt đánh ra hai đạo nhận mang màu bạc, đánh bay Bích Lục phi kiếm cùng cự trung màu vàng ra ngoài. Mà lúc này, hai thanh phi đao màu xanh nhạt, tương tự lá liễu kia cũng ở trước người hai người thanh niên mắt hồ chuyển một cái, lại bay, trở về trong tay áo hai người bọn Lận Nghê. Hai vị đạo hữu, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không nhìn ra hắn đang phá hư đại kế Đông Hoang ta sao? Chân Tiên thân hình cường tráng, rõ ràng tu luyện một loại công pháp luyện thể nào đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc giận dữ chất vấn. Mà trưởng lão chính là đồng môn của chúng ta tin tưởng hắn. Nghe lúc này đứng ra nói với Lạc Hồng, Cố Mỗ cũng tin tưởng Mạc trưởng lão. Cố Vô Ngân cũng khí thế mười phần hô to một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liền lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lạc Hồng hỏi, nhưng mà Mạc trưởng lão, đột nhiên ngươi công kích tế đàn này làm cái gì? Chậm rồi, hắn đã đạt được rồi. Lạc Hồng lập tức thu tay lại mà đứng, một bộ không có ý định lại cùng hai người thanh niên mắt hổ đánh nhau. Cái gì đã thực hiện được? Cố Vô Ngân nghe vậy chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền bất chấp suy nghĩ những thứ này. Các ngươi mau nhìn, phù văn trên tế đàn kia là làm sao vậy? Thanh niên mắt hồ cùng Chân Tiên sắc bén nghe vậy giật mình, vội vàng phân ra một đạo thần thức tìm kiếm phía sau. Nhưng bọn họ vừa nhìn thấy tế đàn biến hóa, liền bất chấp đề phòng ba người Lạc Hồng, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy, trên tế đàn có rất nhiều phù văn đang nhanh chóng thối lui như thủy triều. Mục Yên Hồng ngồi ngay ngắn ở trên đó giờ phút này cũng run rẩy không thôi, giống như đang đối kháng kịch liệt với lực lượng nào đó. Chỉ trong nháy mắt, tất cả phù văn trên tế đàn đều biến mất, khiến cho linh quang của nó lập tức ảm đạm, không còn khí tức huyền ảo như ban đầu. Ngươi đã làm gì? Sau khi nghẹn họng nhìn chân chối một lát, thanh niên mắt hồ ly đột nhiên xoay người lại, căm tức nhìn Lạc Hồng nói. Các ngươi biết rất rõ chuyện này không phải do ta làm. Lạc Hồng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, rồi không nói gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Nhạc Độc Hành kia muốn làm cái gì, hy vọng sẽ không lan đến gần hắn. Bên kia, Giao Tam đang cầm một gốc tiên dược dài hơn tấc kết thành hồ lô, lại chỉ dài hơn một tấc, phong ấn vào bên trong một cái hộp gỗ. Sau khi ném lên một tấm tiên phù phong ấn đem thu hồi, trong mắt Giao Tam lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần gốc tiên dược này tới tay, vậy mục đích chuyến này của nàng liền xem như thuận lợi hoàn thành. Ai nha nha, rõ ràng đã nhắc nhở qua, nàng thật đúng là một người đáng thương. Ngẩng đầu nhìn cấm chế biến hóa, Giao Tam không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Dứt lời, nàng lấy ra một khối ngọc phù màu đỏ sậm, tay bắt đầu dùng sức bóp nát. Nhưng vào lúc này, một tiếng truyền âm thật lớn đột nhiên vang lên ở trong nguyên thần của nàng. Bái kiến điện chủ. Kinh ngạc trong chớp mắt, Giao Tam lập tức chắp tay thi lễ với phía trước. Cái gì? Muốn ta cứu tên kia? Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe mệnh lệnh trong nguyên thần, Giao Tam tuy vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức lĩnh mệnh nói. Cung tiễn điện chủ. Sau khi thi lễ, Giao Tam mới đứng dậy, cau mày lẩm bẩm, nhưng một khi kế hoạch họ Nhạc kia bắt đầu, cho dù là ta, cũng phải phá công mới có thể tránh thoát à. Suy nghĩ một lát, Giao Tam cũng không nghĩ tới sẽ không phải trả giá quá lớn, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của điện chủ. Mắt thấy không còn bao nhiêu thời gian, nàng cắn răng một cái, liền thẳng hướng Kim đỉnh đại điện bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, tới phụ cận tên kia trước lại nói, ta ngược lại muốn xem hắn có chỗ đặc thù gì, đáng giá điện chủ coi trọng như thế. Ý niệm trong đầu lóe lên, trong lòng Giao Tam sinh ra một cỗ oán khí không hiểu. Độn tốc của nàng cực nhanh, không mấy hơi công phu, liền trốn vào trong đại điện. Lập tức ánh mắt của nàng xoay chuyển, liền lập tức khóa chặt trên người Lạc Hồng. Nhưng chỉ bước ra một bước, nàng liền cảm giác một cỗ lực lượng cấm chế cường đại ra thân, dưới chân một thủy hỏa thái cực chậm rãi xoay tròn mà ra. Bắt đầu rồi. Nhưng mà, trong mắt Giao Tam cũng không có bất kỳ vẻ gì ngoài ý muốn, thậm chí sau khi ngẩng đầu nhìn thấy dưới chân đám người Lạc Hồng cũng xuất hiện thủy hỏa thái cực, vẫn như cũ là như thế. Cùng lúc đó, tu sĩ Đông Hoang vốn đang hung hăng trả thù tu sĩ Tây Hoang đột nhiên hoặc là mình, hoặc là tế ra tiên khí thần thông, tất cả đều đâm vào trên một tầng bình chướng vô hình. Trong lúc kinh nghi, bọn họ nhìn quanh bốn phía, lại thấy xung quanh lại hiện ra cảnh tượng thủy hỏa thái sơ vừa mới xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1755, Tinh Đấu Luyện Nguyên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì? Mau nhìn, tế đàn kia có biến hóa. Một đám tu sĩ Đông Hoang đều kinh hãi, lập tức la hét ầm ĩ. Chúc đạo hữu. Sau khi mắt nhìn thủy hỏa thái cực dưới chân, Kim Tiên mặt chữ điền thân như làm bằng đồng thau lập tức quính lên nói. Lúc này, bảy tên Kim Tiên Đông Hoang cùng băng quan nam tử kia cũng lần nữa bị cấm chế vây khốn, thần sắc hoặc kinh hoặc nộ, chỉ có Trúc Hạo còn bảo lưu vài phần lạnh nhạt. Chớ có hoảng hốt, cấm chế này đến từ đại trận thủ hộ của hạch tâm chi địa kia, uy năng có hạn, nhưng không vây khốn được nhiều người như chúng ta. Trúc Hạo lập tức trấn an nói. Nghe lời ấy, thần sắc đám người Kim Tiên mặt chữ điền không khỏi trì hoãn một chút, dù sao bọn họ cũng biết cấm chế hạch tâm kia cũng không phải là không có cách nào bài trừ. Chỉ là một khi cường công sẽ dẫn tới bí cảnh sụp đổ, lúc này mới một mực lưu lại nơi đó. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng cười to từ trên bầu trời khuấy động xuống. Ha ha ha ha, chúc đạo hữu, cũng đừng nói quá vẹn toàn, lúc trước là không có người dẫn động lực lượng pháp tắc trong cấm chế này, nhưng hiện tại các ngươi có thể thử xem còn có thể phá cấm được không. Nương theo thanh âm to lớn này, thân hình mọc ra lông hạc trắng đen của Nhạc Độc Hành lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này đang đứng trên một hắc bạch thái cực chỉ hơn một xích, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nhìn xuống đám người. Nhạc Độc Hành, Trúc Mỗ mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, nhưng chỉ cần không trở ngại đến đại kế Đông Hoang của ta, Trúc Mỗ liền có thể bỏ qua chuyện cũ đối với ngươi. Trúc Hạo cũng không có bị lời nói của Nhạc Độc Hành hù sợ, ngược lại ánh mắt uy nghiêm, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái gì Đông Hoang đại kế? Trúc Hạo, ngươi đừng tưởng rằng Nhạc Mỗ không rõ ràng, ngươi bất quá là muốn hủy diệt Tây Hoang, vì đạo lữ ngươi vẫn lạc trong tay Tây Hoang báo thủ mà thôi. Nhưng chuyện này cũng bình thường, chỉ có một nơi tài nguyên cằn cỗi như vậy, cho dù có đoạt được hết thì cũng có thể làm được gì. Tu vi của chúng ta vẫn sẽ khó có thể tiến thêm. Nhạc Độc Hành tựa hồ đã ăn đủ số khổ tài nguyên cằn cỗi của Hoang Lan Đại Lục, lúc này kích động nói. Họ Nhạc, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết hết chúng ta, đoạt bảo vật trên người chúng ta? Lúc này Kim Tiên mặt chữ điền tức giận chất vấn. Tựa như Trúc Hạo nói, nếu như lần này Nhạc Độc Hành chỉ nhằm vào tu sĩ Tây Hoang, vậy bọn họ cũng không phải không thể cho nhau chút mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn nghe ý tứ của Nhạc Độc Hành, hiển nhiên là không muốn ở lại Hoang Lan Đại Lục. Nhạc Mỗ cùng chư vị tuy ngẫu nhiên xấu xa, nhưng còn không đến mức lấy tính mạng của các ngươi. Nhưng với tu vi hiện tại của Nhạc Mỗ, cho dù gia nhập tiên cung cũng khó có thể được trọng dụng, cho nên chỉ có thể làm phiền chư vị hóa thành củi của Nhạc Mỗ. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Nhạc Độc Hành đột nhiên lóe lên, đồng thời hai tay đánh ra một pháp quyết, thủy hỏa thái cực dưới chân mọi người nhanh chóng chuyển động. Lập tức, tu sĩ Đông Tây Lưỡng Hoang đều phát giác tiên nguyên lực của mình bắt đầu phi tốc tiêu hao, ngay cả một đám kim tiên ở đây cũng không ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra? Tiên nguyên lực của ta đi đâu? Mau dùng đan dược khôi phục tiên nguyên lực. Các ngươi mau nhìn trên trời. Sau một trận ồn ào, mọi người rất nhanh đã phát hiện bầu trời biến hóa. Nguyên bản, toàn bộ thủy hỏa bí cảnh đều bị một cái thủy hỏa thái cực to lớn bao trùm, thiên địa đồng chuyển, mới bị chia làm bát vực phù hợp số lượng bát quái. Cho nên, bầu trời phía trên quảng trường thi đấu vừa lúc là chỗ nước lửa phân cách, có thể đồng thời nhìn thấy hai màu đỏ lam. Nhưng bây giờ, hai đạo linh quang này đồng thời thối lui, đầu tiên là lưu lại một mảnh đen kịt, sau đó liền ở phía xa phân biệt ngưng tụ thành hai vòng kiêu dương một đỏ một lam. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, từng ngôi sao liền xuất hiện trên bầu trời đen kịt, chuyển động chậm rãi theo hai vầng mặt trời. Những ngôi sao này tuy rằng lúc đầu cực kỳ ảm đạm, nhưng vẫn đang gia tăng độ sáng, nhất là 12 ngôi sao trong đó, so với mấy ngàn ngôi sao còn lại đều lớn hơn mấy vòng. Thậm chí, trong tinh quang mà nó phát ra còn mơ hồ mang theo một chút kim quang. Nhìn thấy dị tượng rõ ràng như thế, hơn nữa cảm ứng từ nơi sâu xa, chúng tu nhất thời lộ vẻ bừng tỉnh. Những ngôi sao kia chính là tiên nguyên lực của chúng ta biến thành. Không tốt, đây là tinh đấu luyện nguyên đại trận. Nhà đạo chủ, vãn bối tu vi nông cạn, cũng không ép ra bao nhiêu nguyên lực, cầu ngươi thả ta đi. Đạo chủ tha mạng. Một số tu sĩ có kiến thức nhận ra thủ đoạn nhạc độc hành sử dụng, lúc này kêu thảm cầu xin tha thứ. Trong đó, đám người Hoàng Vạn Hằng hô vang nhất. Chúc đạo hữu. Cảm thụ được tốc độ hao tổn tiên nguyên lực trong cơ thể cực nhanh, kim tiên mặt chữ điền lần nữa vội vàng hô một tiếng. Thẩm huynh, cái gì cũng đừng nói nữa, cùng nhau ra tay đi. Trúc Hạo lúc này trên mặt cũng không còn vẻ lạnh nhạt lúc trước, nghe vậy liền nói với đám người Thẩm Ngọc Long. Đám người Thẩm Ngọc Long tuy trong lòng bực bội, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc tính sổ với Đông Hoang, mặt âm trầm lại thi triển thủ đoạn. Bên kia, trong Kim Đỉnh Đại Điện, Lạc Hồng nhìn dị tượng trên bầu trời, vừa cảm thấy quen thuộc đồng thời cũng hoàn toàn hiểu được mục đích của nhạc độc hành. Gia hỏa này muốn dùng phương pháp quán đỉnh nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, chuyện này thật có thể làm được sao? Ồ, ngươi cũng có chút kiến thức. Lời của Lạc Hồng chính là có cảm xúc, cũng không nói ở trong lòng, sau khi bị Giao Tam nghe được, lập tức khiến nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dù sao, nàng cũng là dùng một ít manh mối tra được, hỏi thăm luân hồi chi tử còn lại, mới có thể sớm suy đoán ra mục đích của nhạc độc hành. Không ngờ Lạc Hồng chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu chân tướng. Giao Tam, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, đúng không? Mục Yên Hồng lập tức gian nan chống người dậy khỏi tế đàn, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giao Tam. Ta đã nhắc nhở ngươi, là ngươi một lòng muốn báo thù cho mẫu thân, lâm vào trong chấp niệm. Giao Tam tùy ý liếc Mục Yên Hồng một cái, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Hồng nói, vị này, ách, mà đạo hữu, vì sao ngươi cảm thấy phương pháp này của hắn không được? Không hổ là luân hồi hàn lập chi nữ, trình độ thông minh viễn siêu thường nhân, ngay cả điểm ấy lỗ thủng đều bị nàng bắt được. Lạc Hồng trong lòng cả kinh, không khỏi mặc niệm nói. Trên thực tế, câu nói vừa rồi của hắn cũng đích thật là phần sau mới là mấu chốt. Dù sao, nếu như không phải cực kỳ hiểu rõ thủ đoạn nhạc độc hành đang sử dụng, thì không thể nào đưa ra nghi vấn đối với thành bại của hắn. Nếu tu vi cảnh giới kim tiên có thể tăng lên dễ dàng như thế, thuật này sớm nên bị thiên đình quy làm cấm thuật rồi. Lạc Hồng lập tức mượn cớ nói. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ xuất phát từ góc độ tam linh cơ cấu, liền biết hành động này của nhạc độc hành nhất định có tai họa ngầm cực lớn. Cái gọi là cơ cấu tam linh chính là do pháp lực của tu sĩ cấu thành. Tu sĩ chân tiên cảnh trở lên mặc dù dùng tiên nguyên lực, nhưng bản chất cũng không có biến hóa, vẫn là do pháp linh tử, huyết linh tử cùng tinh linh tử tạo thành. Khác nhau chỉ ở chỗ, năng lực của bản thân những linh tử này lại lần nữa sinh ra biến chất. Xuất phát từ cơ cấu tam linh, tu vi pháp lực của tu sĩ chính là trực tiếp liên quan đến số lượng tinh linh tử. Phiên dịch thành thuật ngữ tu tiên truyền thống này chính là mức độ hùng hậu của tinh nguyên. Nguyên nhân chính là căn bản của tu vi pháp lực, cho nên nói chung, nó chỉ có thể thông qua tự thân tu luyện gia tăng. Một khi bị hao tổn hoặc là cướp đoạt người khác, đều sẽ làm cho tiên đồ sau này chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, dù sao trong truyền thuyết sau khi bị người quán đỉnh, còn xông ra một phen danh tiếng tồn tại là không ít. Thậm chí Lạc Hồng từng ở Nghiễm Hàn giới bị quán đỉnh một lần, làm tu vi của hắn thoáng cái từ hợp thể sơ kỳ tiêu thăng đến hợp thể hậu kỳ. Nếu như nói tu vi của hắn quá thấp, còn không thể hiện ra nguy hại, vậy Hàn lão ma cũng bị quán đỉnh như vậy. Lại có thể ở trong thời không nguyên thủy một đường thông thuận tu luyện tới đạo tổ, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nhưng mà, huyền bí ở trong đó sớm đã được Lạc Hồng nghiên cứu rõ ràng. Đó chính là, tinh linh tử giáng cấp có thể tẩy đi tất cả tin tức của nguyên chủ. Đơn giản mà nói, chỉ có tu sĩ chân tiên cảnh trở lên mới có thể quán đỉnh chân tiên trở xuống, mà những tu sĩ đại thừa hợp thể thượng cảnh này thì chỉ có thể quán đỉnh tu sĩ hóa thần trở xuống. Bởi vậy có thể cho ra một kết luận, sau khi chân tiên quán đỉnh thì không thể là vô hại, trừ phi tiên linh tử cũng có thể sinh ra biến chất cấp bậc. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra mục đích của nhạc độc hành, chính là bởi vì thủ đoạn quán đỉnh mà hắn sử dụng gần như giống hệt với lúc hắn sử dụng ở Quảng Hàn giới. Thậm chí mảnh tinh thần đồ kia còn được ghi chép trong huyễn thế tinh đồng của Lạc Hồng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lạc Hồng cũng không cảm thấy trùng hợp nữa. Dù sao, Quảng Hàn giới và Thủy Hỏa bí cảnh đều là mảnh vỡ Minh Hàn tiên phủ, có một số đồ vật giống nhau chính là cực kỳ bình thường. Chỉ như vậy, Giao Tam đầu tiên là hồ nghi nhìn Lạc Hồng một chút, nhưng cũng không truy đến cùng, mà cúi đầu nhìn về phía Nhạc Độc Hành nói, ngươi đoán không sai, hắn dùng phương pháp này quán đỉnh chẳng khác nào là đoạn mất tiên đồ sau này, tinh nguyên hỗn tạp, tu vi khó tiến thêm nữa. Cho nên, hắn nhất định sẽ ăn sạch tất cả chúng ta, tuyệt đối sẽ không lãng phí một phân một hào. Cái gì? Vậy chẳng phải ngay cả chúng ta cũng? Cố Vô Ngân nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn vốn tưởng rằng mấy người mình làm tu sĩ Tùng Hạc lâu còn có thể có chút đặc thù, nhưng giờ phút này hắn lại không ôm hy vọng. Giao Tam, đừng nói nhiều nữa, ngươi nhất định có cách giúp chúng ta thoát khốn. Nếu không, ngươi rõ ràng biết mưu đồ của hắn trước, sao lại lưu đến bây giờ? Mục Yên Hồng lập tức không tuyệt vọng, trực giác của nàng nói cho nàng biết, Giao Tam vô cùng thần bí trước mắt này, nhất định có thể cứu bọn họ. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Giao Tam cố nén động tác trừng mắt về phía Lạc Hồng, không khỏi oán thầm một tiếng trong lòng, sau đó tức giận nói, ta cũng là bởi vì xảy ra sai lầm, không tin ngươi xem kết quả những kim tiên đạo chủ kia liên thủ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám người Trúc Hạo đã liên thủ đánh ra một kích, nhưng những cột sáng hồng lam vây khốn bọn họ chỉ rung động vài cái. Điều này không có khả năng, đạo cấm chế này không có cường đại như vậy mới đúng. Thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng lập tức khiếp sợ nói, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc trước chỉ dựa vào 5 tên kim tiên chi lực liền có thể khiến cho cột sáng sinh ra vết rạn, vì sao hiện tại hợp 12 kim tiên chi lực, ngược lại một cái vết rạn đều đánh không ra? Thanh niên mắt hồ ly cũng lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được hai mắt mình nói. Không có gì phải kinh ngạc, loại pháp tắc kỳ lạ trong cấm chế lúc trước cũng không hoàn toàn bị dẫn động, cho nên hiệu quả ma diệt tiên nguyên lực đối với chúng ta rất yếu. Nhưng hiện tại chỉ nhìn tốc độ chuyển động của cái đồ chơi này, các ngươi hẳn là rõ ràng nó đã tăng lên gấp mấy lần. Họ Nhạc kia chỉ cần phân ra một bộ phận tiên nguyên lực lấy được từ trên người chúng ta, dùng để gia cố cấm chế vây khốn 12 kim tiên kia, liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Giao Tam lại là đương nhiên nói, không thể tưởng được thái cực pháp tắc lại có thể ma diệt tiên nguyên lực, chuyển hóa nó thành lực lượng tinh khiết đủ có thể quán đỉnh, Mạc Mỗ quả nhiên là thấy được. Mục tiên tử, ngươi còn có dư lực đoạt lại quyền khống chế trận su sao? Cảm thán một tiếng, Lạc Hồng liền sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mục Yên Hồng trên tế đàn. Mặc dù hắn lưu lại hậu thủ, có thể trực tiếp phá cấm mà ra, nhưng trước mắt trận su bị Nhạc Độc Hành khống chế, mặc dù hắn trốn ra cấm chế, cũng không cách nào thoát khỏi bí cảnh này. Mặc dù hắn có thể thông qua việc trốn vào U Minh Động Thiên để lẩn tránh trùng kích của bí cảnh đã sụp đổ này, nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị ném vào trong hư không. Vận khí tốt, còn có thể rơi vào hạ giới nào đó. Nhưng nếu vận khí không tốt, vậy còn không biết phải phiêu lưu trong hư không bao nhiêu năm. Lạc Hồng cảm thấy hẳn là không có giới diện nào thiên đạo hội hoan nghênh hắn, cho nên giờ phút này lòng tự cứu của hắn là phi thường bức thiết. Thái cực pháp tắc. Người này vậy mà hiểu rõ loại pháp tắc cực kỳ hiếm thấy này, chẳng lẽ điện chủ chính là bởi vì vậy mới muốn bảo vệ hắn. Giao Tam nghe vậy không khỏi âm thầm suy đoán. Mặc dù nàng có năng lực cứu Lạc Hồng đi, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời. Dù sao, đối phương hiện tại ngay cả nguyên khí cũng không tổn thương mảy may, hoàn toàn có thể chờ một chút, xem hắn có thủ đoạn gì. Mặc dù ta còn có thể toàn lực vận dụng La Sát pháp tắc một lần, nhưng còn chưa đủ để dung chuyển Nhạc Độc Hành đối với trụ cột trận. Xin lỗi Mạc đạo hữu, ta không nên cuốn ngươi vào chuyện này, chẳng những hại ngươi, mà còn hại cả Giao Bát nữa. Ta thật sự là không thể quên được cái chết của mẫu thân và những sư huynh đệ kia, nếu không. Thấy Giao Tam cũng không có cách nào, Mục Yên Hồng lập tức rơi vào tuyệt vọng, dưới áp bách khủng bố như tử vong này, tình cảm mà trước kia nàng ta che giấu giờ phút này đã có xu thế vỡ đê. Tiên tử còn xin tỉnh lại một chút, bây giờ còn xa mới tới lúc tuyệt vọng. Lạc Hồng thấy thế vội vàng quát một tiếng, nếu không để nàng khóc lên, coi như không dễ thu thập. Chẳng lẽ Giao Bát đạo hữu có biện pháp gì? Sau khi ngẩn ra một lúc, Mục Yên Hồng không chút nghĩ ngợi nói. Lạc Hồng nhất thời không còn gì để nói, mà bất phàm ta chẳng lẽ không xứng. Mạc trưởng lão, ngươi có cách gì? Trong lòng Kỳ Nghê lại sinh ra một cỗ hy vọng, ánh mắt sáng lên hỏi thăm. Được rồi, dường như chỗ Mạc bất phàm càng phiền toái hơn một chút. Khụ khụ, xin mời chư vị xem cái này trước. Thu liễm tâm thần một chút, Lạc Hồng lật tay lấy ra một khối kim sắc viên bản. Lúc này mọi người nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài kim bản viên bản thình lình khắc một bộ tinh không cực kỳ tương tự dị tượng lúc này. Đồng thời bốn phía nổi lơ lửng lít nha lít nhít ngũ sắc phù văn, nhìn cực kỳ huyền ảo. Cái này, mà đạo hữu ngươi như thế nào lại có một khối tinh đấu luyện nguyên trận trận bàn? Chỉ là thoáng phân biệt một chút, Mục Yên Hồng liền kinh hỉ vạn phần hỏi. Đây là Mạc Mỗ đoạt được từ trong một bí cảnh trước đây, vốn cũng không biết là vật gì, vẫn luôn cất trong túi chữ vật, không có phản ứng gì. Hôm nay nhìn dị tượng tinh không này, mới đột nhiên nhớ tới nó. Không hề nghi ngờ, cái mâm tròn màu vàng này chính là năm đó Lạc Hồng đoạt được từ trong Quảng Hàn giới. Vẫn không thể tìm hiểu được sự huyền bí của nó, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy. Chương 1756, phá trận và tức giận. Trên không quảng trường thi đấu, nhà độc hành đắm chìm trong đông đảo tinh quang, khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên, một đường bay về phía kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cái giá tương ứng là mấy nghìn chân tiên ở đây gần như bị luyện khô tiên nguyên lực, trong đó vốn hao tổn không ít tiên nguyên lực, lập tức đã gầy trơ xương, mắt thấy tinh nguyên sắp hết, đi đời nhà ma. Lúc này, liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ thật lớn cũng là bỗng nhiên dừng lại, linh quang thu lại, lộ ra khuôn mặt đám người Trúc Hạo vô cùng khó coi. Ha ha, chư vị đạo hữu sao lại dừng tay? Vì sao không tiếp tục thử xem, không chừng lại đến mấy vòng nữa là có thể phá cấm mà ra. Nhìn xuống Trúc Hạo, đám người, nhà độc hành lúc này cuồng tiếu nói. Mà nương theo tiếng cười của hắn, gông cùm xiềng xích trong cơ thể hắn lập tức lặng yên vỡ vụn, khiến cho khí tức của hắn thoáng cái tăng vọt gấp bội. A, à, ngươi sẽ chết không yên lành. Khí tức nhạc độc hành tăng vọt, cũng làm cho lực cấm chế tăng lên một đoạn, lập tức trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết những tu sĩ lưỡng hoang sắp không kiên trì nổi kia. Trong từng tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng chửi mắng, hàng loạt thân thể tu sĩ chân tiên hóa thành thây khô, Nguyên Anh cũng theo đó mà bị tịch diệt. Chết tiệt, xem ra hắn là muốn nhất cử đột phá kim tiên hậu kỳ. Trúc đạo hữu, bây giờ nên làm gì, cấm chế này một chút tổn hại cũng không có a. Kim tiên mặt chữ điền gấp giọng hỏi. Hiện tại hắn không muốn biết vì sao cấm chế lại đột nhiên trở nên mạnh như thế, chỉ muốn tìm được một biện pháp thoát khốn. Nếu không, chỉ sợ hôm nay bọn họ thật sự sẽ hóa thành đỉnh lô của nhạc độc hành. Chờ. Trúc Hạo cũng không quay đầu lại. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời, thân sắc ngưng trọng trả lời. Ngươi chờ được, chúng ta không đợi được. Thẩm Ngọc Long ta hôm nay chính là tự bạo Nguyên Anh, hồn phi phách tán, cũng sẽ không để hắn thực hiện được. Luân phiên vận dụng nguyên khí thi triển thần thông, lúc này mái tóc dài của Thẩm Ngọc Long rối tung, thở hổn hển, trạng thái đã sớm hỏng bét. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có ý định thỏa hiệp, dứt lời liền bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nhưng vào lúc này, cột sáng hồng lam đã trở nên không thể phá vỡ, rung động kịch liệt, bộ dáng muốn băng tán biến mất. Cái này nhất thời một lần nữa cho mọi người hy vọng, để bọn hắn không khỏi thuận theo ánh mắt Trúc Hạo nhìn lại. Chỉ thấy ở trong phiến hình chiếu kia, nữ tu trên tế đàn đã một lần nữa ngồi dậy, trên tế đàn dưới thân nổi lên đông đảo phù văn màu đỏ. Mà ở dưới đáy tế đàn, chẳng biết lúc nào đã kéo dài ra một con đường phù văn rộng vài thước, trực tiếp liên thông cấm chế chỗ một tên nam tu Tùng Hạc Lâu. Sau cùng, tất cả phù văn màu đỏ đều vào trong một cái mâm tròn màu vàng trước người nam tu. Theo từng đạo pháp quyết đánh vào, cột sáng hồng lam vây khốn mọi người rung động càng kịch liệt. Tinh đấu trận bàn, tiểu bối chết tiệt, đừng hòng phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhà độc hành cũng chú ý tới dị dạng trong kim đỉnh đại điện, ánh mắt quét qua liền tập trung vào mâm tròn màu vàng kia. Sau khi phẫn nộ quát một tiếng, hắn liền không chút do dự thúc giục cấm chế, đem đại lượng thái cực chi lực na di qua, muốn trong nháy mắt đem Lạc Hồng luyện khô. Nhưng mà, thân hình Lạc Hồng chỉ hơi lắc lư một cái, ngay sau đó liền giống như không có việc gì, tiếp tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Trúc Hạo thấy Mục Yên Hồng gật đầu với hắn, liền biết sống hay chết liền đánh cược một lần, vội vàng quát, thời cơ đã đến, tất cả mọi người theo ta phá cấm. Nương theo tiếng nổ vang lên lần nữa, nhạc độc hành chợt cảm thấy áp lực tăng lên, chỉ có thể bỏ đi ý niệm tiếp tục trồng chất thái cực chi lực đối phó Lạc Hồng, ngược lại rút những lực lượng này về chấn áp đám người Trúc Hạo. Nhưng mặc kệ không được, hắn lúc này có thể cảm ứng rất rõ ràng, đối phương đang điên cuồng phá hư trận xu, không bao lâu sẽ làm cả tòa đại trận sụp đổ. Lại còn chuẩn bị một chiêu này chuẩn bị ở sau, quả thực là phiền toái. Ngay lúc Nhạc Độc Hành khổ tư phá cục chi kế, Giao Tam nhìn qua Lạc Hồng cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc dù nàng có chút ngoài ý muốn Lạc Hồng có thể tự cứu, nhưng còn không đến mức buồn rầu. Dù sao Nhạc Độc Hành kia cũng chỉ là chiếm đoạt trận su, bọn họ có thể chui ra một lỗ thủng cũng không kỳ quái. Điều khiến Giao Tam thật sự không thể nghĩ ra là Lạc Hồng có thể chống đỡ được sức mạnh thái cực khổng lồ như vậy. Bản thân nàng là người tu luyện luân hồi pháp tắc, tu ra luân hồi tiên lực cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ luyện hóa tiên lực. Mà luân hồi pháp tắc chính là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, cho nên đối phương có thể làm được, tối đa cũng chính là giống như nàng. Nhưng sự thật lại là, Mạc Bất Phàm này không chỉ có hoàn toàn chặn lại thái cực chi lực, hơn nữa cũng không làm ra động tĩnh gì. Nếu có dị bảo hộ thân, tối thiểu cũng sẽ có chút linh quang, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ dựa vào tiên lực liền ngăn cản được. Nhưng điều này không có khả năng, trên đời sao có tiên lực còn cường đại hơn tiên lực chí tôn. Nghĩ tới đây, Giao Tam lập tức hiểu rõ mệnh lệnh điện chủ hạ xuống. Mạc đạo hữu, còn bao lâu nữa? Mục Yên Hồng run rẩy hỏi, thân thể địa tiên của nàng ta đã đến bên bờ vực sụp đổ. 12 hơi thở, kính xin tiên tử kiên trì thêm 12 hơi thở. Lạc Hồng hai tay cực nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết, một bên nhanh chóng trả lời. Vẹn vẹn 12 tức đương nhiên không có khả năng phá hư toàn bộ trận su, nhưng để cấm chế uy năng hạ thấp, khiến cho bọn người Trúc Hạo có thể thoát khốn mà ra, cũng là dư xài. Nhưng lúc này, hơn 10 thái cực thủy hỏa đột nhiên xuất hiện trong đại điện, cũng mang theo tu sĩ trong đó. Sư huynh, nhìn Lưu Trường Lâm, Hám Nghê và Cố Vô Ngân trong đám người đồng thời kinh hô một tiếng. Ánh mắt bọn họ lập tức đảo qua, liền phát hiện được truyền tống tới đều không ngoại lệ, đều là tu sĩ Tùng Hạc Lâu. Trong đó cầm đầu chính là ba người Hoàng Vạn Hằng, Mễ Trưởng Lão và Chấp Pháp Trưởng Lão. Về phần những người không thấy kia, hiển nhiên là đều đã bị rút thành thây khô. Lạc Hồng cũng nhận ra khác thường, liếc mắt nhìn lại, liền thấy trên mặt những người này tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, rõ ràng chẳng biết tại sao mình lại bị đưa đến nơi này. Nhưng Lạc Hồng đang ở trong cuộc, lại lập tức cảm ứng được nguy hiểm, lúc này bất động thanh sắc tế ra một vật. Nể tình đồng môn, hôm nay Nhạc Mỗ sẽ cho ngươi một con đường sống, chỉ cần giết Mạc Bất Phàm. Này, các ngươi có thể theo Nhạc Mỗ rời khỏi mảnh đại lục cằn cỗi này, đầu nhập vào tiên cung. Rất nhanh, thanh âm Nhạc Độc Hành vang lên trong đại điện, lập tức khiến mọi người hiểu được ý nghĩa của việc mình bị đưa tới nơi đây. Sau một khắc, tất cả chân tiên Tùng Hạc Lâu, bao gồm cả Hám Nghê và Cố Vô Ngân, thủy hỏa thái cực dưới chân liền biến mất không thấy gì nữa, khiến cho bọn họ lấy được tự do. Tự nhiên cấm chế vây khốn Lạc Hồng cũng trong cùng một thời gian tán đi. Nhưng lúc này mọi người chỉ nhìn thoáng qua nhau, cũng không có lập tức ra tay với Lạc Hồng. Dù sao, Nhà Độc Hành vừa rồi còn muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, lần này lại muốn để bọn họ làm việc cho hắn, khó tránh khỏi sẽ có chút chần chừ. Bất quá vẻn vẹn một hơi sau, liền có hai gã tu sĩ chân tiên trung kỳ bắt đầu chuyển động, thân hình vọt một cái, muốn hướng ra ngoài điện bay đi. Bọn họ lại muốn trực tiếp chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, hai tên thủy hỏa thái cực đã xuất hiện dưới chân bọn họ. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hai cỗ thây khô liền từ không trung rơi xuống. Các ngươi còn 10 hơi thở, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, cứ qua một hơi, Nhạc Mỗ sẽ giết một người trong các ngươi. Giọng nói lạnh như băng của Nhạc Độc Hành lại vang lên lần nữa. Chư vị đạo hữu đừng lo lắng, nhà đạo chủ nguyện ý mang theo chúng ta đầu nhập vào tiên cung chính là phúc phận của chúng ta, nhanh chóng cùng Hoàng Mỗ ra tay. Nói xong, Hoàng Vạn Hằng liền tế ra một cây quạt xếp, toàn lực đánh về phía Lạc Hồng một cái. Lập tức, vô số phong nhận bắn ra, giống như một ngọn núi đao đang hướng về phía Lạc Hồng áp tới. Ai, chúng ta cũng chỉ muốn sống thôi. Mễ Trưởng Lão thấy thế cũng không do dự, lật tay lấy ra một ấn tỳ màu xanh, ném lên đỉnh đầu Lạc Hồng. Chỉ thấy ấn này quay tròn một vòng, đã có hơn trăm trượng, lập tức hung hăng đập xuống. Chấp pháp trưởng lão bên cạnh không nói gì, chỉ là bàn tay phải liền ngưng tụ ra một cự thủ màu xanh. Lập tức biến trưởng thành đao, biến nó thành một thanh cự nhận màu xanh, từ bên cạnh hung hăng chém về phía Lạc Hồng. Những chân tiên còn lại của Tùng Hạc Lâu, ngoại trừ ba người Lưu Trường Lâm ra, cũng đều là nhao nhao xuất thủ, muốn lập tức đưa Lạc Hồng vào chỗ chết. Nhưng ngay khi đông đảo linh quang muốn đem Lạc Hồng bao phủ, một mảnh hơi nước màu đen cũng từ trên người Lạc Hồng cuốn ra, bao phủ không gian phương viên 20 trượng. Những tiên khí kia oanh kích lên trên đầu, đều chỉ có thể lõm xuống hoặc sâu hoặc nông. Sau đó tất cả tiên khí bị hơi nước xoay tròn tốc độ cao ném bay ra ngoài, mà những thần thông kia thì rất nhanh bị hơi nước ma diệt. Thượng giai tiên khí, cảm ứng được hơi nước màu đen phát ra, Hoàng Vương Hằng lập tức kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một tu sĩ chân tiên sơ kỳ, trên thân lại có tiên khí thượng giai hộ thân. Đây là hắc nguyên cháo của Trọng Thủy Môn sao? Mục Yên Hồng lập tức cũng cả kinh, nhưng sau khi nhận ra lai lịch của món tiên khí này, nàng ta lại không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì phẩm giai hắc nguyên cháo có liên quan mật thiết với số lượng tam nguyên trọng thủy, cho nên chỉ cần có đủ nhiều tam nguyên trọng thủy là có thể chất chồng lên đến thượng giai. Mà tính cả Đỗ Nguyên Cương, Giao Bát lúc trước đã diệt sát 4 gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ của Trọng Thủy Môn, gom góp những tam nguyên trọng thủy này tự nhiên không khó chút nào. Đương nhiên, dù là thượng giai tiên khí, dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng ngăn trở nhiều người vây công như vậy. Nhưng bọn Hoàng Vạn Hằng đều bị luyện hóa một lượng lớn tiên nguyên lực, thực lực căn bản không ở thời điểm toàn thịnh, lúc này mới có vẻ vô lực như vậy. Một kích không trúng, cũng đã qua một hơi thở, lúc này một thủy hỏa thái cực liền xuất hiện ở dưới chân một lão giả. Không, không được. Chỉ kịp cầu xin tha thứ một tiếng, lão giả này liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà hóa thành một bộ thây khô, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà như vậy cũng chưa tính là xong, một thủy hỏa thái cực ngay sau đó liền xuất hiện ở dưới chân Hám Nghê. Sư tỷ, sư muội. Cố Vô Ngân và Lưu Trường Lâm lập tức kinh hô một tiếng, sợ nhìn thấy một khắc sau sẽ tận mắt chứng kiến một bộ thảm kịch. Cũng may, thủy hỏa thái cực này sau khi xuất hiện chẳng qua là đem Hám Nghê vây ở trong đó, cũng không có lập tức phát động uy năng. Mà lúc này, thanh âm nhạc độc hành lại vang lên trong đại điện, hai người các ngươi nếu như còn không ra tay, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Cái này, Lưu Trường Lâm nhất thời chần chừ, chỉ là trong nháy mắt trong nguyên thần hiện lên vô số ý niệm. Rất nhanh, ánh mắt hắn ngưng tụ tế ra thanh long đinh, cũng hô Cố Vô Ngân một tiếng, ra tay. Có thể, Cố Vô Ngân còn có chút do dự, mau ra tay. Lưu Trường Lâm một bên hung hăng đem thanh long đinh tế ra, một bên trợn trừng trừng mắt hướng hắn quát. Đáng giận, bị kích thích như vậy, Cố Vô Ngân mới phẫn hận không cam lòng tế ra thanh phong đao. Không, các ngươi không thể tin tưởng hắn. Kỳ Nghê thấy thế nhất thời khẩn trương nói. Mặc dù nàng không muốn nhìn thấy Lạc Hồng và Lưu Trường Lâm tự giết lẫn nhau, nhưng cũng hiểu rõ nhạc độc hành cơ bản không có khả năng tuân thủ lời hứa. Nhưng Lưu Trường Lâm lại không hề để ý tới, ngược lại không để ý nguyên khí hao tổn, điên cuồng thúc giục thanh long đình. Lạc Hồng thấy thế chỉ có thể ai thán một tiếng, hắn không trách bọn họ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy dừng tay. Có lẽ vì Lưu Trường Lâm xuất lực quá mức, trong ba hơi sau đó nhạc độc hành giết chết ba người, duy nhất không động tới Ngọc Nghê. Mà theo bước chân tử vong tới gần, ba người Hoàng Vạn Hằng cũng đều lâm vào trong điên cuồng giống như Lưu Trường Lâm. Không xong, sắp không chịu nổi rồi. Lạc Hồng mặc dù có thể dựa vào hắc nguyên cháo hộ thân, nhưng tốc độ tiêu hao tiên nguyên lực của thượng giai tiên khí quá nhanh. 12 hơi thở chỉ mới hơn một nửa, hắn đã ý thức được mình không thể kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng cũng đến cực hạn rồi sao? Xem ra là lúc ta nên ra tay rồi. Đối với việc Lạc Hồng có thể kiên trì đến bây giờ, Giao Tam đã vô cùng bất ngờ, điều này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định tiên lực của Lạc Hồng không tầm thường. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, nguyên thần lại nhận ra một trận dao động thần niệm. Mạc trưởng lão, tin tưởng ta. Cái gì? Lạc Hồng đang chuẩn bị thi triển Thái Sơ Linh Vực, trong nguyên thần lại đột nhiên vang lên truyền âm của Lưu Trường Lâm. Hắn sửng sốt, liền thấy sau lưng Lưu Trường Lâm xuất hiện một đôi cánh ve màu xanh. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, Lưu Trường Lâm chợt hóa thành một đạo lưu quang, từ giữa ba người Hoàng Vạn Hằng chợt lóe lên. Khi hắn lại xuất hiện, lại quỳ xuống đất nôn ra máu không ngừng, hiển nhiên bị phản phệ cực lớn. Cùng lúc đó, động tác thi pháp của ba người Hoàng Vạn Hằng, Mễ trưởng lão và Chấp pháp trưởng lão thì là cùng nhau trì trệ. Ngay sau đó, chỗ cổ ba người đồng thời nổi lên một vết máu. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, ba cái đầu lâu dưới trùng kích của huyết thủy bay lên, sau đó đông đông đập trên mặt đất. Ngươi muốn chết? Sau một khắc, trong đại điện liền vang lên thanh âm tức hồn hển của nhạc độc hành. Đồng thời, linh quang hai màu đỏ lam cũng nhanh chóng sáng lên dưới thân hắn, mắt thấy sẽ hình thành một cái thủy hỏa thái cực. Lưu Trường Lâm cười thảm một tiếng, lật tay lấy ra một ngọc giản ném về phía Lạc Hồng. Sau đó, hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ là đưa ra một ánh mắt khẩn cầu, hóa thành một bộ thây khô ở trong cấm chế. tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng vô thức thăm dò vào một đạo thần thức, liền phát hiện trong đó đều là công pháp bí thuật hắn chưa từng thấy qua. Nhiều vô số, chừng 18 thiên. Lưu sư huynh. Nghe tiếng gào thét bên tai, tay Lạc Hồng không khỏi dùng sức một chút, trong hai mắt lần đầu xuất hiện tức giận. Trước đây, mặc dù hắn rơi vào tính toán của Nhạc Độc Hành, nhưng đối với hành vi của hắn cũng không cảm thấy tức giận, chỉ đơn thuần là tự cứu mình. Dù sao vết nhơ lớn nhất của người này chính là phản bội Đông Hoang, phản bội Tùng Hạc Lâu, nhưng Lạc Hồng lại không có lòng trung thành gì với hai thứ này, tự nhiên cũng không sao cả. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút tức giận. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1757, Thái Sơ Luyện Nguyên Đại Trận. Ba tên ngu xuẩn, vậy mà lại chết trong tay một hậu bối, phá hỏng đại sự của ta. Nhìn ba thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, Nhà Độc Hành có chút tức giận nói. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không phải hắn bức ép quá chặt, làm cho tất cả mọi người tập trung tinh thần vào chuyện vây giết Lạc Hồng, Lưu Trường Lâm tuyệt sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Dưới cơn giận dữ, Nhà Độc Hành muốn giết chết toàn bộ người trong điện. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc hắn chưa bao giờ thấy qua từ lỗ thủng mâm tròn màu vàng kia tạo ra, bỗng nhiên tràn vào trong trận xu. Lập tức, toàn bộ phù văn trận xu liền không bị hắn khống chế nghịch chuyển, khiến cho lực lượng pháp tắc thái cực khổng lồ trong trận cũng nhao nhao nghịch lưu quay về. Chỉ nghe một mảnh thanh âm bành bành, những cột sáng hồng lam kia ngay lúc đông đảo tu sĩ hai hoang kinh hỉ, trong mắt phá toái đại quy mô ra. Không, dừng lại cho ta. Nhà Độc Hành thấy thế vội vàng tranh đoạt quyền khống chế trận nhãn với cỗ pháp tắc chi lực thần bí kia. Nhưng dù lấy tu vi kim tiên trung kỳ của gã, cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ nghịch chuyển đại trận, lại không thể triệt để thay đổi thế cục. Mạc Tiểu Hữu, ngươi chỉ cầu một con đường sống, Nhạc Mỗ mở lối ra ngay bây giờ, ngươi có thể mang bọn họ rời đi. Thấy mình không đủ lực, Nhà Độc Hành lập tức thay đổi sách lược, miễn cưỡng điều khiển cấm chế, mở ra một cánh cổng ánh sáng màu hồng lam cách Lạc Hồng mấy trượng. Thấy tình cảnh này, những chân tiên Tùng Hạc Lâu may mắn sống sót lúc này đưa thần thức ra cảm ứng một chút, lập tức nhao nhao kinh hỉ nói, thật sự là lối ra. Đa tạ Mạc trưởng lão, Lưu Mỗ đi trước một bước. Mau, mau ra ngoài. Trong khi nói chuyện, những chân tiên Tùng Hạc Lâu này cơ hồ không phân trước sau trốn vào bên trong quang môn màu hồng lam này, trong lúc đó cũng không có dị dạng gì. Hiển nhiên, lối ra này không có vấn đề, chính là sinh lộ hàng thật giá thật. Hừ, nhưng Lạc Hồng chỉ nhìn thoáng qua, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu như lúc trước có con đường này xuất hiện, Lạc Hồng có lẽ còn có thể cân nhắc một chút, nhưng hiện tại hắn chỉ cầu một ý niệm thông suốt. Mạc Tiểu Hữu, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với Nhạc Mỗ. Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lạc Hồng, lửa giận trong lòng Nhạc Độc Hành lại lần nữa dâng lên, chỉ là một con kiến hôi chân tiên, cũng dám không biết xấu hổ. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lạc Hồng không nói nhảm với hắn quá nhiều, dù sao chỉ cần phá đại trận này. Trúc Hạo cùng 12 tên tu sĩ kim tiên có thể dễ dàng khiến đối phương sinh tử lưỡng nan, hắn làm sao sợ uy hiếp của một người chết. Được được được, nếu ngươi một lòng muốn chết, Nhạc Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Sau khi xác nhận không hề có khả năng động đến Lạc Hồng, Nhà Độc Hành giống như đã hạ một quyết định cực lớn. Hai tay bấm pháp quyết, áo bào toàn thân đều vỡ vụn, lộ ra một bộ nội giáp quỷ dị mà hắn đang mặc. Phong sát quỷ giáp, không tốt, thứ hắn thể hiện ra lúc này không phải là tu vi chân chính của hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Giao Tam không khỏi trừng lớn hai mắt, cả kinh quát. Tiểu bối, ngươi chờ bị bổn tọa rút hồn luyện phách đi. Giải phong. Hai mắt Nhạc Độc Hành đỏ ngầu, tràn đầy hận ý quát to một tiếng. Lập tức, trên bộ nội giáp đen, nhánh này liền nổi lên 36 cái đầu quỷ dữ tợn. Chỉ thấy tất cả những quỷ đầu này đều hai mắt nhắm nghiền, trong miệng gắt gao cắn một viên hắc châu, nhưng sau một khắc, 36 đôi quỷ nhãn liền đồng thời mở ra, quỷ khẩu cũng đồng loạt buông lỏng. Lập tức, tất cả hắc châu liền mất đi trói buộc, lúc này liền chui vào trong cơ thể Nhạc Độc Hành. Sau khi toàn bộ những hắc châu này chui vào thân thể Nhạc Độc Hành, khí tức của hắn vậy mà tăng vọt lên tới gần kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng bản thân khí tức lại trở nên 10 phần sát khí, không hề có tiên linh chi ý. Sát suy, khó trách hắn lại dùng chiêu hiểm này. Sống hay chết thì phải xem hắn có thể xoay chuyển thế cục hay không. Vừa cảm ứng được cỗ khí tức này, Trúc Hạo cùng Kim Tiên liền dừng lại động tác phá cấm, trong lòng nhao nhao sinh ra một cỗ hiểu ra đạo. Lạc Hồng mặc dù chưa bao giờ nghe nói qua phong sát quỷ giáp, nhưng từ tình huống trước mắt, nhà độc hành này hiển nhiên đã sớm tao ngộ sát suy, nhưng vẫn dựa vào giáp này kéo dài thời gian bộc phát sát suy. Mà cái giá phải trả chính là một bộ phận tu vi bị phong ấn. Pháp tắc Thái Sơ tuy rằng áp đảo tất cả pháp tắc, nhưng nếu như tu vi chênh lệch quá lớn, vậy vẫn sẽ bị áp chế. Lúc này, mặc dù Lạc Hồng đã toàn lực thúc giục Tiểu Hắc Cầu, nhưng quyền khống chế trận xu vẫn bị Nhạc Độc Hành đoạt trở về. Những lực lượng thái cực cuốn ngược về cũng cuồn cuộn tuôn ra, giam cầm những tu sĩ chân tiên vừa mới thoát khốn vào trong. Hơn nữa, lần này thủy hỏa thái cực rút ra tiên nguyên lực của bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Tu sĩ chân tiên ở bên ngoài có thể trấn áp một quốc gia, lúc này lại đang ngã xuống từng mảnh, hóa thành thây khô, hồn phi phách tán. Mà cỗ tiên nguyên lực khổng lồ bị rút ra lập tức biến thành vô tận tinh quang, chui vào thân thể Nhạc Độc Hành. Mặc dù không làm khí tức của gã tăng vọt lần nữa, nhưng cũng ngăn chặn sát khí trong khí tức. Ha ha, quả nhiên có thể. Tiểu bối, chờ bổn tọa vượt qua sát suy chi kiếp, tử kỳ của ngươi cũng sẽ đến. Cảm ứng được biến hóa bên trong tiên khiếu, nhà độc hành lập tức cười điên cuồng. Nhà đạo chủ cần gì phải giả bộ, ngươi bây giờ bị ép giải phong, sớm độ kiếp, sau này tu vi sẽ bị khóa chết ở kim tiên trung kỳ, đây chắc không phải kế hoạch ban đầu của ngươi à. Lạc Hồng nghe vậy lại cười lạnh nói. Quả nhiên, nhà độc hành nghe vậy lập tức sầm mặt lại, oán độc trong mắt cơ hồ muốn ngưng tụ thành hai hàng huyết lệ. Dù sao, kế hoạch ban đầu của hắn chính là nhất cử trở thành tu sĩ kim tiên hậu kỳ, sau đó lại nghĩ biện pháp khác vượt qua sát suy. Mặc dù đến lúc đó không có đại trận tương trợ, nhưng chỉ là tu vi kim tiên hậu kỳ liền có thể mang đến xác suất thành công rất lớn. Mà chỉ cần hắn dùng thân phận kim tiên hậu kỳ gia nhập Bắc Hàn Tiên Cung, vậy lập tức có thể được tiên cung trọng dụng. Bởi vì tu vi cung chủ tiên cung đương thời bất quá là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Lạc Hồng làm hỏng, cho nên lúc này hận ý của Nhạc Độc Hành đối với Lạc Hồng có thể nói là sôi trào. Vì vậy sau khi bị Lạc Hồng đâm thủng, hắn lập tức nóng nảy. Tiểu bối, bản tọa không tin bây giờ ngươi còn có thể ngăn cản được. Dứt lời, một thủy hỏa thái cực ngưng thực liền xuất hiện ở dưới thân Lạc Hồng, không tin tà mà muốn thử luyện hóa tiên nguyên lực của Lạc Hồng lần nữa. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao hắn nói mục đích câu nói vừa rồi kia, chỉ có một bộ phận là hấp dẫn cừu hận của Nhạc Độc Hành ở trên người hắn, để tránh cho Lận Nghê và Cố Vô Ngân bị giết chết, phụ sự nhờ vả của Lưu Trường Lâm. Mà mục đích chủ yếu chính là để Nhạc Độc Hành ra tay với hắn lần nữa. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thi triển thủ đoạn cuối cùng, Mục Tiên Tử. Theo Lạc Hồng truyền âm một tiếng dồn dập, Mục Yên Hồng lúc này không chút do dự thiêu đốt tín ngưỡng chi lực còn sót lại hầu như không còn. Thân thể địa tiên cũng ở trong một trận xích quang triệt để sụp đổ. Mà đạo La Sát pháp tắc cuối cùng này đổi lấy chỉ là một chút thay đổi cực nhỏ, đó chính là mục tiêu luyện hóa thủy hỏa thái cực từ nguyên anh của Lạc Hồng, thiên chuyển tới đồ vật hắn ôm trong lòng. Lóe lên một cái, tiểu hắc cầu đã biến mất ngay trước mắt nguyên anh của Lạc Hồng. Mà chờ đến khi nó lại xuất hiện, lại đi tới chỗ chính giữa tinh không. Bởi vì nơi đó vốn là một mảnh đen nhánh, cho nên giờ phút này không có bất kỳ người nào chú ý tới sự hiện hữu của nó, ngoại trừ bản thân tinh đấu luyện nguyên đại trận. Tinh đấu luyện nguyên đại trận mặc dù có thể lấy ưu thế lực lượng ngăn chặn tiểu hắc cầu, nhưng quả quyết không có khả năng luyện hóa nó. Cho nên một khi vận chuyển thái cực chi lực, kết quả duy nhất chính là đưa tiểu hắc cầu vào trong mắt trận nào đó của đại trận. Kể từ đó, tất cả thái cực chi lực chảy qua nơi đây đều bị tiểu hắc cầu luyện hóa một bộ phận, liền có thể dựng sao thấy bóng suy yếu uy năng đại trận. Mà đơn giản mà nói, Lạc Hồng phát hiện lực lượng của Thái Sơ thúc giục tiểu hắc cầu không được, dứt khoát ném nó vào trong đại trận, đem toàn bộ đại trận kẹt lại cho nó. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Quả nhiên chỉ sau một hơi, nhà độc hành đã nhận ra đại trận càng ngày càng khó lưu chuyển thông thuận, tinh quang tinh không buông xuống cũng giảm theo, khiến cho gã dần dần không trấn áp nổi sát suy. Mà một khi sát suy triệt để mất khống chế, vậy hắn hiển nhiên chỉ có một con đường chết, cho nên trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. Biến hóa như thế tự nhiên cũng chạy không khỏi cảm giác của đám kim tiên Trúc Hạo, vừa rồi còn phải ngồi xếp bằng vận công mới có thể chậm lại thủy hỏa thái cực rút ra tiên nguyên lực, giờ phút này bọn họ lại có thể tự nhiên hoạt động. Hơn nữa, cột sáng hồng lam giam cầm bọn họ cũng vặn vẹo không vững, giống như là một cân bằng bên trong bị đánh vỡ. Trúc Hạo thấy thế cũng không suy nghĩ quá nhiều, lúc này liền toàn lực đánh ra một kích về phía cột sáng. Oanh một tiếng, diễm quang tán đi, một lỗ hổng lớn bằng nắm tay lập tức xuất hiện trên cột sáng vặn vẹo. Lập tức, Trúc Hạo liền hóa thành một đạo độn quang từ trong bắn ra. Thấy tình cảnh này, đám kim tiên còn lại cũng ý thức được thời cơ thoát khốn đã đến, vội vàng xuất thủ phá cấm. Tuy có một ít kim tiên bởi vì trước đây tiêu hao quá lớn, lập tức không thể thành công phá cấm, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh được kim tiên còn lại thành công thoát khốn trợ giúp, có thể phá cấm mà ra. Xem ra họ Nhạc không được rồi, nhưng chết dưới sát suy, thật đúng là tiện nghi cho hắn. Kim tiên mặt chữ điền lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng không xuất thủ với Nhạc Độc Hành. Những người còn lại tuy rằng cũng trợn mắt nhìn Nhạc Độc Hành, nhưng không có một ai tới gần. Dù sao, sát suy chính là một điểm mấu chốt lớn nhất của đám kim tiên bọn hắn. Nếu hiện nay xem ra Nhạc Độc Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy tất nhiên bọn hắn không muốn dính vào mảy may. Không thể chủ quan, nếu hắn chết dưới sát suy, việc này tự nhiên có thể đến đây là kết thúc. Nhưng nếu như hắn còn có dị động khác, kính xin chư vị cùng Trúc Mỗ ra tay đối phó hắn. Giờ phút này hai mắt Trúc Hạo nhìn chằm chằm Nhạc Độc Hành đang dần dần bị sát khí nuốt hết, trầm giọng nhắc nhở mọi người. Cái này là đương nhiên, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Mọi người lập tức đáp ứng. Tuy là hai phương Đông và Hoang, nhưng hiện tại bọn họ lại nhất trí với tâm diệt sát Nhạc Độc Hành. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi nhất định che giấu tu vi đúng không? Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Theo thời gian trôi qua, lực lượng thái cực trong tinh đấu luyện nguyên đại trận càng trở nên thưa thớt, khiến cho tinh quang trên bầu trời càng thêm ảm đạm, cũng khiến Nhạc Độc Hành càng không khống chế được sát suy của mình. Lúc này, hơn phân nửa tiên khiếu quanh người hắn đều đã bị sát khí chiếm cứ, khuôn mặt ngăm đen, tựa như tu la ác quỷ. Biết rõ tử kỳ đã đến, Nhạc Độc Hành cũng không muốn thừa nhận, càng không nguyện thừa nhận mình thua trong tay một tiểu bối chân tiên sơ kỳ, lúc này mới giống như điên cuồng gào thét với Lạc Hồng. Gia hỏa này hoàn toàn không biết gì về pháp tắc thái sơ, nhất định chỉ có thể làm một quỷ hồ đồ. Lạc Hồng ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng không biểu lộ ra mảy may thương hại. Người này cũng coi là tự thực hiện, vừa rồi giết nhiều người như vậy, ngay sau đó liền độ sát suy, cho dù đại trận này không xảy ra vấn đề, khả năng thành công của hắn cũng sẽ không lớn. Giao Tam lập tức lắc đầu nói, sát suy này cũng không phải độ tốt, dù ngay từ đầu, áp chế xuống, cũng sẽ bởi vì khó diệt trừ, một mực tiêu hao lực lượng người độ kiếp. Đợi đến khi người độ kiếp sức cùng lực kiệt, nó sẽ lập tức phát động phản công. Cho nên, dù Nhạc Độc Hành có tu vi độ kiếp sơ kỳ vô cùng tốt, Giao Tam cũng không xem trọng hắn. Giao Tam đạo hữu tựa hồ biết rất nhiều về sát suy, chờ sau khi ra ngoài, có thể chỉ điểm cho Mạc Mỗ một chút không? Lạc Hồng đương nhiên biết Giao Tam không chỉ triển lộ chút tu vi này, mà hắn cũng có chút đau đầu với độ sát suy, cho nên bắt được cơ hội liền muốn nghe ngóng một chút tình báo liên quan đến sát suy. Mà đạo hữu, với tu vi hiện tại của ngươi, cân nhắc sát suy còn hơi sớm, nhưng ta có một chút tâm đắc liên quan tới khiếu suy, nếu như... Mặc dù Lạc Hồng biểu hiện không tệ, nhưng Giao Tam nghe vậy vẫn cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng. Chỉ là tu vi chân tiên sơ kỳ, vậy mà liền suy tính đến suy kiếp kim tiên mới gặp, phảng phất tam suy cảnh giới chân tiên đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn mở miệng lần nữa, một trận cười to đến từ Nhạc Độc Hành lại cắt đứt hắn. Ha ha ha ha, mặc dù hôm nay Nhạc Mỗ không độ qua được kiếp nạn này, nhưng các ngươi cũng đừng hòng còn sống. Thấy đám người Lạc Hồng tự mình cười nói, Nhạc Độc Hành lập tức bị kích thích, hơn nữa giờ phút này hắn cũng ý thức được mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thế là hắn quát to, trực tiếp điều khiển thái cực chi lực còn thừa trong đại trận, một mạch đập vào trên người mình. Lập tức, một thái cực thủy hỏa vạn trượng xuất hiện dưới chân hắn, chỉ hơi chuyển một cái, đã khiến khí tức của hắn giảm xuống một đoạn. Ha ha, tự sát sao? Trò hề như thế, thật sự khiến người ta buồn nôn. Đám người kim tiên mặt chữ điền thấy Nhạc Độc Hành có dị động, còn hơi khẩn trương. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện đối phương đúng là muốn đem chính mình luyện thành thây khô, cũng liền nhao nhao giễu cợt. Chỉ có Lạc Hồng cùng Trúc Hạo lúc này nhíu mày thật sâu, trầm ngâm một hơi, Lạc Hồng mở miệng trước, quát to một tiếng nói, không tốt, mau ngăn cản hắn. Trúc Hạo mặc dù còn chưa hiểu rõ ràng về Quan Kiều trong đó, nhưng trong lòng cũng có một cỗ dự cảm không ổn. Thế là nghe vậy không do dự, phất tay ngưng tụ ra một cái đầu hỏa sư, há miệng cắn về phía Nhạc Độc Hành. Lúc này, thân thể Nhạc Độc Hành đã trở nên khô héo, tất nhiên sẽ không có sức phản kháng. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có ý nghĩ phản kháng, lập tức chỉ âm đức nhìn chằm chằm Lạc Hồng, mặc cho đầu hỏa sư kia cắn xuống. Lúc trước không phải ngươi muốn nghịch chuyển đại trận sao, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi, hy vọng các ngươi sẽ thích phần đại lễ này của bổn tọa. Nhạc Độc Hành vừa dứt lời, lửa cháy đã nuốt hết, thân thể tiểu tụy trong giây lát đã biến thành tro bụi. Chương 1758, tiến giai trung kỳ. Nhưng cho dù nhục thân bị nghiền nát, tiên nguyên lực còn sót lại của Nhạc Độc Hành cũng bị đại trận hóa đi. Lập tức, những ngôi sao vốn sáng ngời trên bầu trời, giờ phút này đều nhiễm lên một tầng tà quang đen nhánh. Không tốt, họ Nhạc là muốn phá hỏng tu hành của chúng ta. Người này quả nhiên là cực kỳ ác độc. Nhanh chóng mở ra lối ra, nếu không tất cả chúng ta đều phải xong đời. Cảm ứng được sát khí nồng đậm trong tinh quang, sắc mặt đám tu sĩ kim tiên đại biến. Nếu như bị những tinh quang này chảy ngược vào trong cơ thể, không nói lập tức dẫn phát sát suy của bọn họ, cũng sẽ khiến cho bọn họ sớm hơn. Mà trạng thái của những tu sĩ chân tiên may mắn còn sống sót kia, căn bản không thể chống cự những sát khí này, bị nó xông lên, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng trong biến cố luân phiên, tu sĩ chân tiên hai phương Đông và Hoang đều đã sức cùng lực kiệt. Cho nên mặc dù biết rõ đại họa lâm đầu, nhưng cũng vô lực giãy giụa, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Mục Yên Hồng trên tế đàn. Dù sao, nhà độc hành vừa chết, quyền khống chế trận nhãn nên về tới trong tay Mục Yên Hồng. Chỉ cần nàng ta có thể kịp thời mở ra lối ra, để bọn họ rời khỏi thủy hỏa bí cảnh, vậy thì còn có đường sống. Nếu không, lần này chân tiên tiến vào thủy hỏa bí cảnh đều sẽ vẫn lạc. Mục tiên tử, ngươi còn có thể thi pháp thôi động trận xu. Lạc Hồng mặc dù không nghĩ tới Nhạc Độc Hành chết cũng phải chết bất an như thế, nhưng hắn cũng không sợ cái gì tinh quang chảy ngược. Nhưng mà, vì lo lắng cho hai người Lam Nghê, việc này có thể ngăn cản, hắn vẫn sẽ tận khả năng đi ngăn cản. Không được. Đại trận nghịch chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đã có xu thế vỡ vụn, trong thời gian ngắn ta không cách nào mở ra lối ra. Sau khi thân thể địa tiên vỡ vụn, bản thể Mục Yên Hồng liền thoát ra khỏi một trận kim quang. Dù bị cắn trả cực lớn, nhưng khí tức của nàng cũng vượt xa tu sĩ chân tiên hậu kỳ bình thường. Để ta thử xem sao để nó chậm lại. Lạc Hồng nghe vậy liền biết nguyên nhân là hắn không kịp thời thu hồi tiểu hắc cầu. Dù sao nếu không có ngoại lực tương trợ, Nhà Độc Hành lại không hoàn toàn khống chế đại trận, tuyệt đối không thể nào khiến đại trận nghịch chuyển tới mức bản thân đại trận cũng không chịu nổi. Dứt lời, Lạc Hồng liền vỗ một chưởng lên mâm tròn hoàng kim, giả ý thi triển pháp quyết. Kỳ thực là đang âm thầm triệu hồi tiểu hắc cầu. Nhưng hành động dễ dàng hoàn thành trong dự đoán của Lạc Hồng lại khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Mạc trưởng lão sao vậy? Hám Nghê nhìn ra khác thường, vội vàng hỏi. Giao Tam đạo hữu, ngươi thật không có phương pháp thoát thân. Lạc Hồng lập tức không để ý đến Kỳ Nghê, mà thần sắc nghiêm túc cực kỳ hỏi Giao Tam. Vừa mới đối mặt với ánh mắt của Lạc Hồng, Giao Tam liền không khỏi cảm thấy rùng mình. Điều này không khỏi làm nàng có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, nàng liền hiểu được, đối phương trước đây đối mặt rất nhiều nguy hiểm đều không có lộ ra chút ý sợ hãi nào, nhưng giờ phút này trong ánh, mắt lại lộ ra một chút sợ hãi. Không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên là tiên đoán được một nguy cơ cực lớn vượt xa tất cả lúc trước. Vì vậy, nàng cũng bất chấp lời nói trước đó, đưa tay tháo xuống một khối ngọc phù bên hông. Nhưng sau khi nàng dùng sức bóp một cái, ngọc phù này chỉ lóe ra linh quang một chút, nhưng không có vỡ vụn ra như trong dự đoán. Điều đó không có khả năng. Giao Tam lập tức giật mình, nàng biết rõ áp lực không gian trong thủy hỏa bí cảnh rất lớn, cho nên toái không phù mang đến miễn cưỡng nhập phẩm, uy năng to lớn. Chỉ cần không bị cấm chế ngoài định mức bao phủ, vậy cưỡng ép phá toái hư không, mở ra một cái không gian thông đạo trở về tiên giới cũng không phải là một việc khó. Mà loại tình huống trước mắt này, rõ ràng là áp lực không gian trong bí cảnh đột nhiên tăng lên, vượt qua uy năng cao nhất của cửu phẩm toái không phù mới có thể xuất hiện. Nhưng vấn đề là, Giao Tam lại không phát hiện áp lực không gian xung quanh có biến hóa, điều này khiến nàng không nghĩ ra. Bây giờ không phải là thời điểm tra cứu, phù này có thể lấy lực lượng mọi người thôi động hay không? Lạc Hồng thu hồi mâm tròn hoàng kim, trực tiếp đứng dậy hỏi. Có thể là có thể, Nhưng nếu làm như vậy, tất sẽ tạo thành không gian thông đạo bất ổn, chưa hẳn còn có thể truyền tống chúng ta quay về Hoang Lan Đại Lục. Nói xong, Giao Tam liền hiểu ý của Lạc Hồng, vì vậy muốn tế toái không phù ra, để mọi người có thể hợp lực thôi động bùa này. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không có ý tứ tiến lên thi pháp, lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Yên Hồng, gấp giọng nói với nàng, trong điện này hẳn là có cấm chế truyền tống a. Nhanh chóng truyền tống chúng ta đến trên quảng trường. Được. Mục Yên Hồng biết hiện tại thời gian cấp bách, mặc dù không biết Lạc Hồng muốn làm gì, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Thi pháp một chút, linh quang màu trắng đã bao vây mọi người lại. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ đã đi tới trên quảng trường giao đấu. Mà lúc này, ngôi sao trên bầu trời lại có biến hóa, tinh quang sát khí vốn đã sắp phóng xuống, chẳng biết tại sao lại rút trở về. Ngay sau đó, những ngôi sao này nhao nhao lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm xuống, giống như là đại trận không cách nào vận chuyển. Hô, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Kim Tiên mặt chữ điền thấy thế, phun ra một cỗ chọc khí, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cẩn thận chút, bầu trời chưa khôi phục nguyên dạng, đại trận còn đang vận chuyển. Trúc Hạo cũng không dám khinh thường, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy càng thêm bất an. Quả nhiên sau một khắc, mặt đất liền chấn động mạnh, sau đó từng tiếng vang long trời lở đất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dãy núi bên kia sao lại bay lên rồi? Bí cảnh này sắp tan vỡ sao? Lối ra đâu? Vì sao còn chưa mở lối ra? Nhìn thấy vô số ngọn núi cùng với mảnh đất cực lớn ở chỗ rất xa bị xé xuống từ trên mặt đất, sau đó bay lên trời, nhao nhao chui vào trong màn trời đen kịt, lưỡng hoang chân tiên may mắn còn sống sót lúc này phát giác được có một cỗ đại khủng bố đánh tới. Nhưng không đợi bọn hắn hỗn loạn bao lâu, tiên linh khí trong thiên địa bỗng nhiên cuồng bạo lên, tạo thành vô số hàn phong cùng mưa rào, điên cuồng tàn phá hết thảy xung quanh. Vì mạng sống, những chân tiên này chỉ có thể liên thủ ngăn cản những thiên địa dị tượng thình lình xuất hiện này. Nhưng trạng thái của bọn họ cực kém, tiên nguyên lực trong cơ thể còn thừa lại không có mấy, cho nên rất nhanh liền xuất hiện thương vong lớn. Đây là có chuyện gì? Tinh đấu luyện nguyên đại trận mặc dù mất khống chế cũng nhiều nhất là cắn trả chủ nhân, như thế nào lại một bộ muốn đem toàn bộ bí cảnh đều luyện hóa? Trịnh Ngọc Long kinh hãi nhìn mặt đất nứt toác lan tràn về phía mình, trong lòng bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Quỷ mới biết Minh Hàn Tiên Cung ở chỗ này bố trí hậu thủ gì, lần này thật sự là chết chắc rồi. Kim Tiên mặt chữ điền lập tức không cam lòng mà lại phẫn nộ nói. Trong cỗ lực lượng thôn thiên phệ địa này, cho dù là ở thời điểm toàn thịnh, hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót, chớ nói chi là hiện tại. Chư vị tiền bối, hiện tại từ bỏ vẫn còn sớm, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Đúng lúc này, thanh âm Lạc Hồng từ xa xa truyền đến. Mọi người nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến, lúc này mới phát hiện đám người Lạc Hồng đã từ đại điện đỉnh vàng đi ra. Tiểu hữu, sinh cơ ở đâu? Trúc Hạo lúc này hỏi. Giao Tam đạo hữu. Lạc Hồng lập tức gọi một tiếng. Mà Giao Tam cũng không cần hắn dặn dò, lúc này liền nói ra kế hoạch hợp lực thôi động toái không phủ. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy Lạc Hồng cẩn thận quá mức. Theo đạo lý có mấy người bọn họ hợp lực là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết để 12 tên tu sĩ Kim Tiên ra tay. Trên người tiểu hữu lại có bảo vật này, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng ra tay đi. Trên mặt Kim Tiên mặt chữ điền lóe lên vẻ vui mừng, thân hình lóe lên liền đi tới phụ cận Giao Tam. Những Kim Tiên còn lại cũng không nói thêm gì nữa, cùng nhau chớp động một cái, vây Giao Tam vào giữa. Các vị tiền bối còn xin nghe hiệu lệnh của ta, trước tiên cùng nhau vận dụng ba thành lực lượng. Sắc mặt Giao Tam ngưng tụ, tế toái không phù lên trên đỉnh đầu phương trượng, đánh ra một đạo pháp quyết về phía gã, sau đó nói, động thủ. Trong chốc lát, 12 đạo quang trụ tiên nguyên lực đồng loạt bắn vào toái không phù, nhưng mà mặt ngoài phù này chỉ xuất hiện một ít vết trắng, lại vẫn không có bị nghiền nát. Cái này lập tức khiến Giao Tam giật mình, nàng vốn tưởng rằng ba thành đã tính nhiều, nhưng không ngờ vẫn chưa đủ. Không gian bí cảnh này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì, sao lại chắc chắn như vậy? 6 phần. Nhưng mà trước mắt hiển nhiên không phải thời điểm nghiên cứu những thứ này. Thiên, địa nơi xa tan vỡ tốc độ đang càng lúc càng nhanh, bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian. Tiếng quát vừa dứt, cột sáng Trúc Hạo đám người đánh ra rõ ràng to lớn hơn vài phần, nhưng toái không phù này ngoại trừ phát ra một ít tiếng vang lạ, lại như cũ kiên cố như thường. Thấy tình cảnh này, Giao Tam cũng ý thức được không toàn lực để cho bọn họ xuất thủ là không được. Vì vậy gã vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, thậm chí phun ra một ngụm tinh huyết ổn định toái không phù, mới quát lớn, 10 phần. Trên mặt bọn người Trúc Hạo lóe lên vẻ ngương trọng, quang trụ tiên nguyên lực trong tay bỗng nhiên thô to gấp bội. Rốt cục, dưới sự hợp lực của 12 tên kim tiên, toái không phù phát ra một tiếng giòn vang, đầu tiên là mặt ngoài xuất hiện vài khe hở uốn lượn. Sau đó liền ở trong một đạo ngân mang chói mắt nổ tung ra, mở ra một cái thông đạo không gian nhìn qua cực kỳ không ổn định. Lúc này, không cần người bên ngoài thúc giục, tất cả mọi người đều hóa thành một đạo độn quang bay vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt công phu, Lạc Hồng cùng một đám tu sĩ tới gần thông đạo không gian tất cả đều không thấy bóng dáng. Mà mấy trăm chân tiên may mắn còn sống sót kia thấy thế, lập tức cũng liều mạng chạy tới. Trong đó đại bộ phận đều có thể tiến vào không gian thông đạo, rời khỏi thủy hỏa bí cảnh, nhưng cũng có một ít vị trí xa không thể tới kịp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn không gian thông đạo khép lại. Rất nhanh, bọn họ đã theo toàn bộ quảng trường so đấu, cùng nhau bay về phía vòng trời đen như mực. Mấy tức sau, trên không trung một vùng biển, một đoàn ngân mang đột nhiên hiện ra, sau đó từ trong đó bay ra mấy đạo nhân ảnh. Nhưng hiển nhiên những người này cũng không phải phi độn bình thường mà ra, thân hình lăn một vòng liền rơi xuống mặt biển. Ngay lúc mọi người sắp rơi xuống biển, một nữ tử đầu đội mặt nạ đầu rồng trong đó vung ra một tấm phù lục trước một bước nện vào trên mặt biển. Chỉ thấy một mảnh lam mang hiện lên, mặt biển phương viên ngàn dặm bị đóng băng, tạo thành một tòa phù đảo hàn băng. Ngay sau đó, chỉ nghe vài tiếng bành bành, mọi người nhao nhao chân đạp lên những sóng biển ngưng kết kia, điều chỉnh thân hình, cuối cùng tất cả đều vững vàng đứng trên đảo băng. Không thể tưởng được lực lượng không gian trong thông đạo lại hỗn loạn như vậy, chúng ta sẽ không rời khỏi Bắc Hàn tiên vực chứ. Vừa mới đứng vững, trong lòng Cố Vô Ngân còn sợ hãi nói. Hẳn là không, có Mạc trưởng lão tương trợ, chúng ta có lẽ ở ngay trên một hải vực xung quanh Hoang Lan đại lục. Hám Nghê nhìn bốn phía sau nói, ồ, vậy mà lại đến nơi này, thật là trùng hợp. Giao Tam chỉ cảm ứng tiên linh khí xung quanh, trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Mà đạo hữu, nếu ngươi đã đưa chúng ta đến nơi này, vậy có biết nơi này là nơi nào không? Mục Yên Hồng ở phía dưới trắng bệch hỏi. Mạc Mỗ không biết, hơn nữa Mạc Mỗ cũng không phải cố ý mang bọn ngươi đến, mà là vội. Vàng Thi Pháp vừa vặn lôi kéo bọn ngươi vào trong mà thôi. Lạc Hồng lúc này ăn ngay nói thật. Hắn tại Bắc Hàn tiên vực còn có mưu đồ, đương nhiên là không muốn bị truyền tống đến tiên vực khác, thậm chí là đi Man Hoang. Cho nên sau khi phát hiện không gian chi lực trong thông đạo không gian cực kỳ hỗn loạn, hắn lập tức thôi động Phá Thiên Thương thi triển không gian linh vực, tận lực ổn định không gian chi lực phụ cận. Mà bọn người Giao Tam vốn cùng tiến vào thông đạo không gian với hắn, cách nhau cũng chỉ mấy trượng, tất nhiên là cùng bị cuốn vào trong đó, để bọn hắn truyền tống đến cùng một chỗ. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Sau khi dùng thần thức dò xét bốn phía, Chuyện Nghe cũng không phát hiện bất luận hòn đảo hoặc lục địa nào, không khỏi có chút phát sầu hỏi thăm. Chờ một chút, Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng trực tiếp rời đi, tiểu hắc cầu của hắn còn chưa trở về. Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm đoàn ngân mang còn chưa hoàn toàn biến mất kia, một cỗ cảm ứng mãnh liệt đột nhiên truyền vào nguyên thần của hắn. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi liền ngồi xếp bằng xuống, cũng đem ý thức chìm vào trong đan điền. Vừa mới chuyển động đầu, Nguyên Anh Lạc Hồng liền thấy trước người xuất hiện một hư ảnh viên cầu màu đen. Sau một khắc, viên cầu màu đen này liền nhanh chóng ngưng thực, vẻn vẹn một hơi sau, liền hoàn toàn hóa thành tiểu hắc cầu. Quả nhiên đã trở về. Tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Hồng trở về thì không khỏi vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói, làm sao thái sơ chi khí mà ta luyện hóa còn ít, cái này không nên a? Hay là nói ta nhớ lầm? Đợi đã, đây là cái gì? Ngay khi Lạc Hồng nghi hoặc thái sơ chi khí trên tiểu hắc cầu không tăng mà giảm, hắn đột nhiên phát hiện tiểu hắc cầu lại bắt đầu tản mát ra một loại linh quang màu trắng. Loại tình huống này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Không đợi hắn nghiên cứu lai lịch những linh quang màu trắng này, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại quán chú đến trong cơ thể của hắn, lập tức khiến cho từng tiên khiếu đã khô của hắn điên cuồng tuôn ra một cỗ tiên nguyên lực. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, Lạc Hồng đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng cỗ lực lượng bàng bạc kia vẫn như cũ không có ý tiêu hao hết, không ngừng xuất hiện tiên nguyên lực, lập tức khiến cho từng tiên khiếu của Lạc Hồng chướng đau. Không tốt, tiếp tục như vậy ta sẽ bạo thể mà chết. Ý thức được không ổn, Lạc Hồng liền dẫn xuất tiên nguyên lực bên trong tiên khiếu ra, sau đó dựa theo lộ tuyến ngũ khí thôn nguyên công vận chuyển, hung hăng xông tới chỗ tiên khiếu tiếp theo. Không có cách nào, mở tiên khiếu mới chính là thủ đoạn tiêu hao tiên nguyên lực nhanh nhất của hắn. Nhưng cũng may, những tiên nguyên lực điên cuồng tuôn ra này cực kỳ tinh thuần, hơn nữa căn cơ của Lạc Hồng vốn vững chắc, không trùng kích mấy lần, đã thành công mở ra tiên khiếu thứ 13. Kể từ đó, hắn cũng liền tiến giai chân tiên trung kỳ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1759, Diệt Thế Linh Quang. Theo tiên khiếu thứ 13 thành công mở ra, dường như dẫn động một loại thiên đạo pháp tắc nào đó, khiến cho tiên nguyên lực trong phương viên vạn dặm đều sao động. Trong khoảnh khắc, vô số lưu quang đủ mọi màu sắc bay vụt đến Lạc Hồng, rót vào trong các đại tiên khiếu của hắn. Chỉ bất quá, những tiên linh khí này lại không chuyển hóa thành tiên nguyên lực, mà lưu lại ở bản thân tiên khiếu, nhanh chóng tăng lên không gian bên trong và trình độ cứng cỏi. Mãi đến khi hai người đều tăng cường hơn 3 thành, thiên địa tiên linh khí xung quanh mới bình tĩnh lại. Nguyên nhân chính là như vậy, sau khi tiến giai chân tiên trung kỳ, lực chịu tải của Lạc Hồng đối với tiên nguyên lực đã tăng lên cực lớn, cảm giác tiên khiếu căng đau trước đó lập tức biến mất. Nhưng lúc này trên mặt Lạc Hồng cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì, dù sao tiên nguyên lực không ngừng cuồn cuộn kia vẫn không ngừng nghỉ. Nếu như không thể lập tức nghĩ ra cách giải quyết, vậy nguy cơ bạo thể vừa rồi sẽ còn tái diễn. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lạc Hồng có thể khẳng định dị thường này chắc chắn có liên quan đến bạch quang thần bí phát ra trên quả cầu đen nhỏ. Nhưng hắn đã sớm thử điều khiển tiểu hắc cầu, thu liễm bạch quang kia lại, tiểu hắc cầu lại căn bản không có trả lời, hoàn toàn ở vào trạng thái mất khống chế. Mà nếu tiểu hắc cầu xảy ra vấn đề, hơn nữa mình lại không có cách nào, Lạc Hồng tất nhiên lập tức nghĩ tới lão nhân văn nhân cực này. Tiền bối cứu ta. Chuyện quá khẩn cấp, Lạc Hồng cũng không hỏi cái gì tại sao lại không có ở đây, lúc này liền truyền âm cầu cứu nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu, thật đúng là có ngươi, mới chỉ là nhìn sơ pháp tắc thái sơ, liền luyện ra một đạo thái sơ bất diệt linh quang. Lão phu nói sao trước đó động tĩnh lớn như vậy, thì ra là vì cái này. Nói đi, ngươi hủy diệt giới diện nào? Văn nhân cực nhìn thấy linh quang màu trắng, chỉ kinh dị một lát, ngữ khí liền khôi phục bình ổn. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không phải là diệt thế đại ma gì. Lúc trước chỉ là vãn bối vì tự cứu mình mà tế thái sơ châu này ra, lại không nghĩ rằng nó bị cuốn vào trong đại trận, không cách nào thu hồi. Mà trận cước của đại trận kia lại vừa vặn trải rộng toàn bộ không gian bí cảnh, mới khiến cho toàn bộ bí cảnh đều bị thái sơ châu thôn phệ. Chờ sau khi vãn bối trốn về tiên giới, châu này vừa mới trở về liền xuất hiện dị trạng hôm nay. Lạc Hồng nhanh chóng truyền âm giải thích. Ồ, vậy thật là có chút không xong. Nếu không phải thôn phệ toàn bộ giao diện, thái sơ bất diệt linh quang luyện ra cũng không thể viên mãn, nếu như thu nạp quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm ngại tu hành ngày sau của ngươi. Văn nhân cực ngữ khí lập tức ngưng trọng rất nhiều. Đúng là như thế. Không biết tiền bối có biện pháp gì không? Lạc Hồng nghe vậy lập tức giật mình, sở dĩ y nóng lòng tìm cách giải quyết, chính là bởi vì y biết bình cảnh kim tiên cực lớn, hơn nữa lúc đột phá nhất định sẽ bị khiếu suy xâm nhập. Chỉ riêng tiên nguyên lực bàng bạc xung kích cảnh giới, gần như không có khả năng thành công. Cho nên, hắn vốn có ý nghĩ nhân cơ hội này đột phá tới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, sau đó mới giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tuyệt không thể mượn cơ hội đột phá chân tiên hậu kỳ, nếu không sẽ gieo vạ vô tận. Việc này đơn giản, một mình ngươi đã không chịu nổi, vậy thì đem cơ duyên này chia cho mấy người. Nếu là bạn tốt, tiểu hữu còn cần chú ý đúng mực, nếu không phải, vậy thì tùy ý. Dứt lời, văn nhân cực liền truyền cho Lạc Hồng một đạo pháp quyết có thể dẫn động thái sơ bất diệt linh quang. Pháp quyết cũng không phức tạp, thêm nữa tiểu hắc cầu lại là bổn mạng linh bảo của Lạc Hồng, cho nên hắn chỉ dùng mấy tức công phu, liền nắm giữ. Cũng bởi vì trì hoãn một chút này, tiên khiếu Lạc Hồng lập tức lại có cảm giác phồng lên. Mà ngay khi Lạc Hồng tìm hiểu pháp quyết, Giao Tam và Mục Yên Hồng ba người đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, tuy nhiên ý niệm trong đầu lại hoàn toàn khác nhau. Giao Tam, tình huống như thế nào? Thằng này làm sao lại đột phá? Hơn nữa khí tức còn đang tăng vọt, chẳng lẽ là muốn liên tiếp đột phá hai cảnh? Dù Giao Tam tự nhận hiểu biết rất nhiều về tiên giới, cũng không biết rõ tình huống hiện tại. Mục Yên Hồng, sao trên người tiểu tử này lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp cổ quái, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Cũng không biết bây giờ Giao Bát đạo hữu như thế nào rồi. Hám Nghê, sao vừa rồi Mạc trưởng lão lại tỏ vẻ đau khổ thế, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Cố Vô Ngân, chẳng lẽ đây chính là nhân họa đắc phúc? Mạc trưởng lão thật lợi hại. Nhưng mà, ngay khi bọn họ đang suy nghĩ, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó lắc mình một cái liền đi tới trước người Giao Tam. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lạc Hồng liền nhanh như chớp vươn tay phải trắng xóa ra, chụp tới cổ tay Giao Tam. Người! Giao Tam cũng không phải là nữ tử nhu nhược gì, thân kinh bách chiến cái từ này đều là vũ nhục nàng, cho nên giờ phút này nàng theo bản năng rụt tay về bên trái. Cũng lật cổ tay một cái, làm lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh quang đỏ sậm, sau đó hung hăng đánh một chưởng về phía tay phải Lạc Hồng. Chỉ nghe đùng một tiếng, hai người lập tức đối chưởng cùng một chỗ. Nhưng ngay khi Giao Tam muốn thúc giục luân hồi pháp tắc cho Lạc Hồng đẹp mắt, nàng lại phát hiện bạch quang trong lòng bàn tay đối phương toát ra trong nháy mắt xâm nhập vào trong thần thông ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Chỉ trong một sát na, Giao Tam đã mất đi khống chế đối với thần thông, cả cánh tay trái cũng bởi vậy gắt gao cùng tay phải Lạc Hồng dán vào nhau, không cách nào tách ra. Đồ xấu xa! Trong lòng Giao Tam thầm mắng một tiếng, tay phải bấm ra một cái pháp quyết, muốn tế ra tiên kiếm chặt đứt cánh tay phải Lạc Hồng. Nhưng sau một khắc, các đại tiên khiếu trong cơ thể nàng không bị khống chế cuồn cuộn tuôn ra đại cổ tiên nguyên lực, khiến cho khống chế tiên nguyên lực của nàng giảm mạnh, cắt ngang nàng thi pháp. Đây là thần thông gì? Chờ đã, lực lượng này hình như có thể thúc đẩy luân hồi kỳ của ta. Giao Tam không khỏi sợ hãi trong chớp mắt, sau đó liền phát hiện cỗ lực lượng mãnh liệt này chẳng những vô hại, còn đang nhanh chóng thôi động công pháp của nàng, khiến cho kỳ hạn luân hồi của nàng nhanh chóng rút ngắn. Mỗi một lần tố nữ luân hồi công luân hồi mặc dù đều có thể khiến người tu luyện có được không ít thể ngộ đối với luân hồi pháp tắc, nhưng càng về sau, kỳ hạn luân hồi sẽ càng dài, chỉ có bản thân người tu luyện mới biết được đây là gian nan cỡ nào. Cho nên, Giao Tam phát hiện chỗ tốt này, lập tức đình chỉ giãy giụa. Bất quá, nàng cũng không có hoàn toàn yên tâm, lúc này nghiêm túc lưu ý biến hóa của bản thân, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Mà ba người Mục Yên Hồng ở bên cạnh thấy cảnh này, hoặc là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hoặc là nhíu đôi mi thanh tú, hoặc là trừng lớn hai mắt, nhưng đều không tiến lên ngăn cản Lạc Hồng. Cho dù thiên đạo không được đầy đủ, khiến Thái Sơ Bất Diệt linh quang luyện ra cũng không viên mãn. Nhưng thủy hỏa bí cảnh mặc dù không tính là đại bí cảnh gì, nhưng chung quy là mảnh vỡ tiên giới, cho nên về số lượng, trước mắt đạt được những Thái Sơ Bất Diệt linh quang này còn nhiều hơn luyện hóa một tòa tiểu giới một chút. Không hề nghi ngờ, chỉ riêng một mình Giao Tam còn xa mới thỏa mãn được Lạc Hồng. Vì vậy, ngay khi ba người đang xem náo nhiệt, một cỗ lực lượng vô hình đã hung hăng kéo bọn họ về phía Lạc Hồng. Chỉ nghe bành bành vài tiếng, Mục Yên Hồng cùng Lam Nghê liền đều dán chặt ở trên người Lạc Hồng, mà Cố Vô Ngân thì bị Lạc Hồng một chưởng chống đỡ ở ngực. Ba người này ngay từ đầu cũng có chút kinh dị giống Giao Tam, nhưng rất nhanh đều phát hiện biến hóa của bản thân. Mặc dù bọn họ không biết Lạc Hồng làm sao làm được, nhưng có thể nhanh chóng tăng tu vi lên một cách vô hại, bọn họ làm sao có thể từ chối. Thoáng cái đã nhận được bốn chỗ phát tiết, Lạc Hồng lập tức cảm thấy áp lực giảm đi. Lúc này một bên phát ra Thái Sơ Bất Diệt linh quang, một bên thôi động tiên nguyên lực trong cơ thể mở ra tiên khiếu mới. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Mỗi một canh giờ trôi qua, Lạc Hồng liền có thể mở ra một cái tiên khiếu mới, khiến cho tu vi của hắn tiến mạnh về phía chân tiên hậu kỳ. Hơn nữa loại tốc độ tu luyện nghịch thiên này còn không chỉ xuất hiện trên người mình. Ngoại trừ Giao Tam và Mục Yên Hồng hai người giống như châu đất xuống biển, tu vi của Hám Nghê và Cố Vô Ngân cũng đang từ từ tăng lên. Nửa ngày sau, Tỳ Hưu đã đột phá chân tiên trung kỳ đầu tiên, thiên địa linh khí phụ cận lại lần nữa chen chúc đến. Mà tu vi của nàng vốn còn xa mới đến trình độ có thể đột phá chân tiên trung kỳ. Nếu lại tiếp tục dùng Thái Sơ Bất Diệt linh quang không viên mãn này tăng lên, rất có thể sẽ trở ngại tu hành ngày sau. Cho nên, trong nháy mắt nhìn thấy thiên địa dị tượng, Lạc Hồng liền nhẹ nhàng lắc vai trái, đẩy hắn ra hơn 10 trượng. Lại qua một canh giờ, Cố Vô Ngân cũng thành công đột phá bình cảnh. Lạc Hồng tự nhiên cũng làm như vậy, đẩy hắn qua một bên, để hắn tự mình đột phá. Tuy rằng như vậy thì hai người sẽ bớt đi gánh nặng, nhưng Lạc Hồng biết rõ tình huống của Giao Tam. Nàng chính là cái động không đáy không thể lấp đầy, Hơn nữa đến lúc này, linh quang màu trắng mà Tiểu Hắc Cầu phát ra cũng đã ảm đạm đi một chút. Cho nên, Lạc Hồng hiện tại ngược lại an tâm không ít. Cứ đà này, thời gian nửa ngày nữa, chờ khi hắn mở ra tiên khiếu thứ 24, Thái Sơ Bất Diệt linh quang lấy được cũng sẽ hết. Nguy cơ lớn nhất đã được giải quyết, nhưng thiên địa dị tượng liên tiếp xuất hiện ở nơi đây hơn phân nửa đã kinh động một số người, mà lấy vận khí của ta, bọn họ hẳn là sẽ không cách quá xa. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể từ trong miệng bọn họ đạt được tin tức nơi đây. Sau khi suy nghĩ, Lạc Hồng lại bình tĩnh lại, mở ra tiên khiếu. Sau mấy canh giờ sóng êm gió lặng, Lạc Hồng vừa muốn nghi hoặc có phải mình đã chuyển vận hay không, hai đạo độn quang liền từ nơi cực xa bay vụt đến. A, à, thiên đạo phát huy ổn định thật. Trên bầu trời, một trung niên nam tử mặt đen cùng một lão giả râu tóc hoa râm đang đánh giá hàn băng phù đảo. Bọn họ đều mặc áo bào màu xanh, trên ống tay áo thêu đồ án một đôi thanh vũ, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Tầm huynh, hai người kia rất cổ quái, làm sao lại vừa lúc đồng thời đột phá? Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên người Kỳ Nghê và Cố Vô Ngân, nam tử mặt đen kia liền nhíu mày hỏi. Ha ha, không chỉ bọn họ, thanh niên mặc ngân bào kia cũng vừa mới mở ra một tiên khiếu, thanh minh mục của lão phu tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lão giả mặc vũ bào lúc này lạnh lùng cười nói, cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ rốt cuộc là đạt được cơ duyên gì ở đây? Nam tử mặt đen nghe vậy lập tức có chút gấp, cảm thấy mình bỏ lỡ cơ duyên lớn nào đó. Mặc kệ là cơ duyên gì, đều nhất định là bị thanh niên áo bạc kia lấy được, nhưng hiển nhiên một mình hắn không chịu nổi, mới có thể biến thành bộ dáng như bây giờ. Trong mắt lão giả vũ bào lóe ra thanh quang, vậy ý của huynh là? Nam tử mặt đen hơi ngộ ra chút gì đó, nói, hắc hắc, đương nhiên là người gặp có phần, bọn họ như vậy hiển nhiên sẽ không có bao nhiêu chiến lực, trước uy hiếp hắn giao ra cơ duyên, sau đó giết hết bọn họ. Lão giả mặc vũ bào tản đi ánh sáng màu xanh trong mắt, mặt lộ vẻ hung ác nói, như thế rất tốt. Nam tử mặt đen rất hài lòng gật gật đầu. Dứt lời, hai người liền cùng nhau lao xuống phù đảo hàn băng. Hừ, chỉ là hai tu sĩ chân tiên sơ kỳ cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mạc đạo hữu, ngươi thả thiếp thân ra, thiếp thân sẽ giết bọn họ ngay lập tức. Mục Yên Hồng đã sớm chú ý tới hai người lão giả mặc vũ bào, vốn định lấy khí tức mà nàng ta lộ ra, đối phương chỉ cần nhìn nhiều một chút là sẽ đi, nhưng không ngờ bọn họ lại muốn chết. Nhưng Lạc Hồng biết, chuyện này không thể trách bọn họ được. Bởi vì dưới sự bao phủ của Thái Sơ Bất Diệt Linh Quang, khí tức của Mục Yên Hồng và Giao Tam đều bị che đậy. Mà các nàng lại không xuất hiện đột phá lớn, tất nhiên là vẫn không có khí tức tràn ra ngoài. Cho nên, hai người lão giả mặc vũ bào rất dễ nhận lầm các nàng giống như đám người lận nghê, tu sĩ chân tiên sơ kỳ. À, không cần, hai người này còn không nhọc tiên tử động thủ. Tiểu Kim, đi bắt bọn chúng. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Sau một khắc, nương theo một tiếng hót vang rõ to, một đạo kim quang từ túi linh thú bên hông Lạc Hồng phóng lên trời. Sau khi bay lên không trung, liền hóa thành một con kim diễm đại bằng sải cánh vạn trượng, hai cánh chấn động, cuồng phong nóng rực liền thổi quét phương viên vạn dặm. Không tốt là linh thú sắp đột phá chân tiên trung kỳ, đi mau. Cảm ứng được khí tức mạnh mẽ của Tiểu Kim, lão giả mặc vũ bào chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, quay đầu liền hướng đường cũ bỏ chạy. Nhưng mà, nam tử mặt đen sau khi đánh giá độn tốc của mình một chút, lúc này cắn răng một cái, gia tốc bay về phía Lạc Hồng. Để linh thú ra tay càng chứng minh các ngươi bây giờ suy yếu, tới đây cho ta. Một bên quát lớn, một bên nam tử mặt đen hướng Lạc Hồng ném ra một sợi hắc khí lượn lờ xiềng xích, muốn làm chuyện bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng chỉ nghe một tiếng vù vù rung trời động đất, một đạo kim quang chói mắt bắn thẳng xuống, bao phủ cả nam tử mặt đen vào trong đó. A, à, sau khi kêu lên thảm thiết thê lương, sợi xích màu đen kia lập tức vô lực rơi xuống phù đảo hàn băng. Tên ngu xuẩn này. Lão giả mặc vũ bào nghe tiếng kêu thảm thiết sau lưng, không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn cũng biết tốc độ phi độn của loài chim linh thú cực nhanh. Kêu nam tử mặt đen cùng nhau bỏ chạy, chính là muốn ở thời điểm khẩn yếu quan đầu, dùng hắn kéo dài thời gian. Cũng không muốn đối phương vậy mà trực tiếp xông tới, tặng không tính mạng. Cũng không biết có phải đoán được tính toán của hắn hay không. Linh thú này. Mục Yên Hồng lúc này kinh ngạc nhìn Tiểu Kim một cái, dù sao lần trước gặp nàng, tu vi nàng còn chỉ có đại thừa đỉnh phong, không nghĩ bây giờ đã nhảy lên đến chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến những thay đổi trong cơ thể mình, Mục Yên Hồng lập tức bình thường trở lại. Cỗ lực lượng thần bí này ngay cả đạo thương của ta cũng có thể vuốt bằng, để một đầu đại thừa linh thú trong thời gian ngắn đột phá đến chân tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ. Hóa ra, Mục Yên Hồng có tu vi kim tiên sơ kỳ, lúc này bị bí thuật kim thiền cắn trả mới làm hỏng tu vi, rơi xuống đến trình độ chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng sau khi quán thâu một lượng lớn thái sơ bất diệt linh quang, những đạo thương vốn cực kỳ khó giải quyết trong cơ thể nàng, hiện tại gần như đã khỏi hẳn. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một lúc, nàng có thể khôi phục tu vi. Nghĩ tới đây, Mục Yên Hồng không khỏi cảm kích nhìn về phía Lạc Hồng. Dù sao, nàng vốn không ôm hy vọng gì đối với chuyện này. Chương 1760, kết bạn tiềm tu. Sau khi giết chết nam tử mặt đen, Tiểu Kim mở ra lông cánh liền đuổi theo hướng lão giả mặc vũ bào bỏ chạy. Không bao lâu sau, mọi người liền thấy xa xa linh quang đột khởi, từng tiếng nổ đùng không ngừng truyền đến, mặt biển vốn bình tĩnh cũng lật lên sóng lớn cao mấy trượng. Cảm ứng được khí tức bên này, một ít hải thú bị đám người Lạc Hồng hấp dẫn đến lúc này xoay người, từ đâu tới sẽ đi nơi này. Sau một nén nhang, Tiểu Kim một tay bắt lấy lão giả mặc vũ bào khí tức yếu ớt phi độn trở về. Vừa đến không trung hàn băng phù đảo, Tiểu Kim buông lỏng móng vuốt, liền ném lão giả vũ bào lên mặt băng. Mà khi nàng thu nhỏ thân hình rơi vào trên vai trái của Lạc Hồng, hắn cũng vừa vặn trượt đến trước người Lạc Hồng. Đạo hữu, khụ khụ khụ, lão phu chính là trưởng lão của Thanh Vũ đảo, nếu như ngươi giết ta, Hắc Phong hải vực chắc chắn không có chỗ cho các ngươi dung thân. Lão giả vũ bào tự biết không cách nào đào thoát, lại chủ động nói ra lai lịch của mình, ý đồ dùng cái này hù dọa Lạc Hồng. Hắc Phong hải vực, thật đúng là trùng hợp. Lạc Hồng trong lòng vừa động, hắn nguyên bản định tới nơi đây một chuyến, lúc trước còn buồn rầu phí tổn truyền tống trận, hiện tại lại bớt việc. Cũng đúng lúc này, tiểu Hắc Cầu rốt cục tiêu hao hết tất cả thái sơ bất diệt linh quang, quay tít một vòng, liền ngoan ngoãn trở lại trong ngực nguyên anh của Lạc Hồng. Mà linh quang tản ra, khí tức mạnh mẽ của Giao Tam cùng Mục Yên Hồng muốn đột phá tới kim tiên không trở ngại chút nào phát tiết ra, trực tiếp đem lời uy hiếp của lão giả vũ bào chuẩn bị nói phía sau ngạnh sinh nghẹn trở về. Hai gã chân tiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Sau khi đầy mặt khiếp sợ lẩm bẩm một câu, lão giả mặc vũ bào lập tức mặt xám như cho tàn. Phải biết rằng, hắn coi Thanh Vũ đảo là hậu trường cũng chỉ có một vị đảo chủ chân tiên hậu kỳ, còn lâu mới tới đỉnh phong. Cho nên, cái này còn uy hiếp cái rắm. Chờ hai người bên kia thành công tiến giai, nếu như nhóm người này nguyện ý, cho dù đánh hạ toàn bộ Thanh Vũ đảo cũng không phải là việc khó. Đạo hữu, có thể tha cho lão phu một mạng hay không? Lão giả mặc vũ bào run rẩy nói. Ngươi cứ nói đi. Sau khi hỏi ngược lại một câu, Lạc Hồng cũng không nói nhảm với hắn, đưa tay nhiếp lấy thiên linh của hắn vào trong lòng bàn tay phải. Ngay sau đó sẽ thi triển bí thuật siêu hồn, biết rõ vị trí hiện tại của mình, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống của hải vực Hắc Phong. Chờ một chút, vị đạo hữu này, lão phu mặc dù không biết các ngươi đến Hắc Phong hải vực là có chuyện gì, nhưng tất nhiên là có mưu đồ cực lớn. Mà trên nguyên anh của lão phu có lưu lại cấm chế, nếu bị cưỡng ép siêu hồn, nhất định sẽ bị các trưởng lão và đảo chủ còn lại trên Thanh Vũ đảo biết được. Mặc dù chư vị đạo hữu không sợ, nhưng cũng rất có thể sẽ bại lộ mục đích chuyến này, đạo hữu ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ càng à. Sắp chết đến nơi, lão giả mặc vũ bào bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng sống sót, lập tức gấp đến độ suýt chút nữa muốn khóc ra. Nghe lời ấy, Mục Yên Hồng không có chút phản ứng nào, nhưng trong mắt Giao Tam cùng Lạc Hồng đều hiện lên một tia dị sắc. Hai người bọn họ một người là ở hải vực Hắc Phong luôn có mưu tính, một người là đang định làm chút chuyện, quả thực không quá dễ đánh rắn động cỏ. Làm sao vậy Mạc đạo hữu, muốn thiếp thân làm thay sao? Mục Yên Hồng cũng không biết những chuyện này, còn tưởng rằng Lạc Hồng lại có tình huống, lúc này mới quan tâm nói. Ta lại hỏi ngươi, Thanh Vũ đảo của các ngươi bao lâu mới có thể phát hiện tên kia đã vẫn lạc? Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu đáp lại Mục Yên Hồng, sau đó lập tức xoay đầu của lão giả mặc vũ bào sang, để nàng ta nhìn về phía xiềng xích màu đen kia, lạnh giọng hỏi. Đạo hữu yên tâm, Thanh Vũ đảo chúng ta chỉ là một liên minh rời rạc, cho nên trên đảo không có nguyên hồn đăng của những trưởng lão chúng ta. Nếu chư vị muốn phong tỏa tin tức, chỉ cần ở trước khi triều hội lớn tới động phủ của hắn, mang môn nhân tôi tớ toàn bộ giết hết là được. Lão giả mặc vũ bào nghe vậy, lập tức giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng trả lời. Sóng lớn sẽ là cái gì? Lạc Hồng lần nữa hỏi. Sóng lớn sẽ là dị tượng hàng năm xung quanh Thanh Vũ Đảo sẽ xuất hiện một lần. Đến lúc đó, rất nhiều mạch nước ngầm trong biển đều sẽ hội tụ ở một chỗ hải vực xung quanh Thanh Vũ Đảo, hình thành rất nhiều kỳ cảnh. Mà tu sĩ các đảo cách xa Thanh Vũ Đảo liền có thể mượn nhờ linh chu đặc thù, thông qua một mạch nước ngầm nào đó, nhanh chóng đến Thanh Vũ Đảo, dùng cái này để tránh khỏi gian nguy trên đường đi. Theo Lão Phu biết, Trương Thông này chỉ có hai đệ tử đại thừa, cho nên bọn họ cho dù phát hiện nguyên hồn đăng của Trương Thông tắt, cũng phải chờ đến khi đại triều hội mới có thể đưa tin tức đến Thanh Vũ Đảo. Bằng không, bọn họ không phải là nửa đường chết ở trong miệng hải thú, chính là bị gió lốc đột nhiên xuất hiện cắn giết. À, tính toán thời gian, cách lần triều hội tiếp theo còn khoảng nửa năm. Chỉ cần có Lão Phu dẫn đường, nhất định có thể để cho chư vị đến tỏa hồn đảo mà Trương Thông chiếm cứ trước đó. Lão giả vũ bào một bên một khắc càng không ngừng liều mạng nói, một bên còn quan sát thần sắc Lạc Hồng để tùy thời điều chỉnh nội dung nói. Nghe xong những lời này, Lạc Hồng không thấy vui buồn mà suy tư một lát, liền một chưởng vỗ vào trên thiên linh của lão giả mặc vũ bào, dùng ngũ sắc thần quang phong cấm nó, sau đó liền ném nó vào U Minh Động Thiên. Thấy Lạc Hồng để lại một mạng cho lão giả mặc vũ bào, Mục Yên Hồng tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà mở miệng nói, mà đạo hữu. Theo thiếp thân biết, Hắc Phong Hải vực nằm ở biên thùy phía đông Bắc Hàn Tiên vực, tương liên với Hoang Lan Đại Lục chỉ có một tòa truyền tống trận siêu viễn. Mà vị trí truyền tống trận kia, chính là Hắc Phong thành phồn hoa nhất Hắc Phong Hải vực. Nếu như có thể, thiếp thân muốn nhanh chóng tiến về nơi đó. Nhìn một thân pháp tắc cương hỏa hừng hực của Mục Tiên Tử, hẳn là đến từ Lưu Hỏa Tông. Lạc Hồng tuy là đang hỏi, trong giọng nói lại không có nửa điểm nghi hoặc. Không sai, còn phải đa tạ Mạc đạo hữu tương trợ, nếu không thiếp thân không có khả năng khôi phục pháp tắc cương hỏa tinh khiết như thế. Mục Yên Hồng tự biết không thể gạt được Lạc Hồng, hơn nữa cũng không muốn giấu giếm, lúc này liền sảng khoái trả lời. Mạc Mỗ biết Mục Tiên Tử là muốn mau chóng trở về Lưu Hỏa Tông ổn định thế cục, nhưng nếu như tiên tử còn chưa khôi phục tu vi chân chính, vậy chỉ sợ trở về không những không giúp được Lưu Hỏa Tông, ngược lại sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu tính toán. Lạc Hồng khuyên nhủ. Mục Yên Hồng nghe vậy sững sờ, nàng ta vừa rồi một lòng nghĩ đến Đông Tây Lưỡng Hoang xảy ra biến cố lớn như thế. Phụ thân cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, nàng ta phải chạy về chủ trì đại cục, lại không để ý đến mình bây giờ còn không phải là tu sĩ kim tiên. Đúng vậy, việc này mặc dù gấp, nhưng không gấp được. Đa tạ Mạc đạo hữu nhắc nhở. Sau khi nghĩ rõ ràng lợi và hại, sự nóng nảy trên người Mục Yên Hồng lập tức biến mất. Mà đạo hữu, lần này tiểu nữ cũng nhận ân tình của ngươi, theo lý thuyết không nên hỏi nhiều, nhưng bạch quang kia rốt cuộc là cái gì? Từ đâu mà đến? Giao Tam đã sớm hiểu rõ Hắc Phong Hải vực, hiện tại càng rõ mình nên đi nơi nào. Bất quá trước khi rời đi, nàng muốn hỏi rõ ràng nội tình bạch quang kia. Trên thực tế, nếu như Lạc Hồng không phải là người mà Luân Hồi Điện Chủ hạ lệnh muốn bảo vệ, chỉ dựa vào cảm nhận của Giao Tam, chỗ tốt của bạch quang kia đối với việc tu luyện của bản thân, nàng đều sẽ lập tức ra tay bắt giữ Lạc Hồng. Mặc kệ có thể nắm giữ bí mật này hay không, nhưng mang Lạc Hồng theo bên người tùy tiện dùng đều là không sai. Nghe lời ấy, hai người hám nghe vừa mới kết thúc đột phá cũng không nhịn được duỗi dài lỗ tai. Không trách bọn họ lòng hiếu kỳ quá nặng, thật sự là hiệu quả của bất diệt linh quang quá mức cường đại. Điều Giao Tam đạo hữu muốn biết cũng là điều Mạc Mỗ muốn biết. Mạc Mỗ cũng mơ hồ phát hiện trong đan điền của mình có thêm một quang cầu màu trắng, sau đó trong tiên khiếu bắt đầu không ngừng tuôn ra tiên nguyên lực. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Mạc Mỗ mới mượn cơ hội đột phá tu vi, hơn nữa còn không dám đột phá quá nhiều một lần, để tránh ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai. Tuy nhiên Mạc Mỗ suy đoán, viên quang cầu màu trắng kia có lẽ có quan hệ với thủy hỏa bí cảnh sụp đổ, hơn phân nửa là bảo vật bí cảnh dựng dưỡng vô số vạn năm. Lạc Hồng nghiêm trang nói hưu nói vượn. Mà nghe hắn nói xong lời này, trong bốn người ở đây, ngoại trừ Cố Vô Ngân lộ ra vẻ mặt suy tư, còn khẽ gật đầu ra, ba nữ còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều trợn trắng mắt. Ha ha, vậy xem ra Mạc đạo hữu có khối trận bàn hoàng kim kia mới có thể có được cơ duyên này. Tình này ta nhớ kỹ, chúng ta từ biệt ở đây. Chần chừ một hồi lâu, Giao Tam đột nhiên cười nói, sau đó nàng chắp tay thi lễ phi độn đi. Đối với việc Giao Tam rời đi, Mục Yên Hồng và Chỉ Nghê đều không có nửa phần ý tứ ngăn cản, ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn không ít. Dù sao, đối phương thật sự là quá thần bí. Hai vị đạo hữu, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Nhìn theo độn quang giao tam biến mất ở chân trời, Lạc Hồng liền nhìn về phía hai người hám nghe hỏi. Mạc trưởng lão. Xưng hô nghe vừa ra, Lạc Hồng liền đưa tay cắt ngang nàng nói, Linh tiên tử, Mạc mỗ vốn chỉ là khách khanh trưởng lão Tùng Hạc Lâu. Trước mắt xảy ra việc này, về sau đoán chừng sẽ về Tùng Hạc Lâu thu thập động phủ một chút. Cho nên, thân phận trưởng lão này liền đừng đề cập, người ta trực tiếp xưng hô là đạo hữu đi. Nếu đã như vậy, Mạc huynh có thể để cho ta và cố sư đệ tạm thời đi theo ngươi được không? Chúng ta vừa mới đột phá chân tiên trung kỳ, còn cần thời gian củng cố tu vi, hơn nữa là một số ít người may mắn còn sống sót, ngày sau trở về Tùng Hạc Lâu hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, ta muốn trước khi ta và cố sư đệ tìm được nơi đi, có thể kết bạn đồng hành với Mạc đạo hữu, không biết có tiện hay không. Trải qua rất nhiều sự tình trong thủy hỏa bí cảnh, Lận Nghê đã biết Lạc Hồng là người mang rất nhiều bí mật. Nhưng đối với nàng mà nói, ăn tạp ở Hắc Phong Hải vực quá mức lạ lẫm, lập tức cũng chỉ có thể thấp thỏm thỉnh cầu. Có thể, vừa vặn kế tiếp Mạc Mỗ cũng định tìm một chỗ tiềm tu một hồi, củng cố tu vi đột nhiên tăng lên này. Nếu chúng ta kết bạn, nhất định có thể an toàn hơn không ít. Lạc Hồng nghe vậy không chút do dự đáp ứng. Trên thực tế, cho dù Đạm Nghê không nói, hắn cũng chuẩn bị lôi kéo bọn họ trước. Dù sao tại Hắc Phong Hải vực, hai tu sĩ chân tiên trung kỳ chính là một cỗ lực lượng không nhỏ, dùng tốt có thể giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện. Nghe ý của ngươi là chọn chúng tỏa hồn đảo kia. Thôi được, vậy thiếp thân cũng theo các ngươi đi. Mục Yên Hồng nghe vậy liền biết Lạc Hồng muốn đi đâu tìm tu, nàng vừa lúc cũng không có chỗ đi, lập tức đề nghị. Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu lấy sợi xiềng xích màu đen kia phóng lên trời. Bên kia, Giao Tam rời Hàn Băng Phù Đảo chỉ phi độn mấy canh giờ, liền rơi vào một khối đá ngầm hình mai rùa. Nàng lật tay lấy ra một khối trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết, ném nó ra ngoài. Rất nhanh, một vòng linh quang màu lam từ trong trận bàn nhộn nhạo ra, bao phủ chỗ đá ngầm hình rùa Giao Tam vào trong. Sau đó chỉ thấy linh quang lóe lên, toàn bộ quy hình tiểu thạch cùng Giao Tam đều biến mất vô tung. Xác nhận trận pháp không sai, Giao Tam mới hít sâu một hơi, khom mình hành lễ với chỗ không có người trước mặt, Giao Tam đến đây phục mệnh, kính xin điện chủ gặp mặt. Vừa mới nói xong, bên trên mặt nạ đầu rồng của nàng nổi lên rất nhiều phù văn. Ba hơi thở sau, một đạo thanh âm to lớn như thiên uy vang lên trong nguyên thần Giao Tam, nói: "Khởi bẩm điện chủ, mục tiêu đã thành công thoát khỏi thủy hỏa bí cảnh, nhưng quá trình có chút khúc chiết, thuộc hạ cũng không xuất lực ở trong đó." Giao Tam biết rõ luân hồi điện chủ là loại nào, lập tức không dám giấu giếm bất luận chuyện gì, kể lại sự tình phát sinh trong thủy hỏa bí cảnh. "Ừm, rất tốt." Luân hồi điện chủ nghe xong lại không kinh ngạc chút nào trả lời. Ngoài ra, sau khi thuộc hạ thoát khốn, trên người mục tiêu đột nhiên xuất hiện một màu trắng thần bí. Sở dĩ Giao Tam dễ dàng buông tha Lạc Hồng như vậy, cũng là bởi vì nàng cảm thấy cho dù Lạc Hồng không nói, nàng cũng có thể nhận được đáp án từ luân hồi điện chủ. Nhưng phản ứng tiếp theo của luân hồi điện chủ lại làm cho nàng kinh hãi. "Im miệng, việc này không cần nhiều lời với bản tọa, ngươi đạt được chỗ tốt là được rồi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ kia đi." Sau khi thô bạo cắt ngang Giao Tam, luân hồi điện chủ chỉ dặn dò một tiếng, vội vã kết thúc đưa tin. "Cái này..." Giao Tam lập tức lộn xộn. Không phải vì thái độ luân hồi điện chủ đối với nàng, mà là nàng nhạy cảm nghe ra một tia e ngại từ trong giọng nói luân hồi điện chủ. Nhưng luân hồi điện chủ có tu vi gì, tu pháp tắc gì, trên đời trừ vị kia ra, thật có thể làm hắn e ngại đồ vật sao? "Chờ một chút, làm sao điện chủ biết ta lấy được chỗ tốt từ trong bạch quang kia?" Sau một lúc kinh nghi, Giao Tam đột nhiên phát hiện một địa phương cổ quái. Nàng không cảm thấy mình có thể một mực bị luân hồi điện chủ chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không cần nàng nói, liền biết nàng từ trong bạch quang chiếm được chỗ tốt lớn lao. Trầm ngâm một lát, Giao Tam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ nói điện chủ đã sớm liệu đến sự tình phát triển, mặt ngoài hắn muốn ta đi cứu người, nhưng kỳ thật để cho ta đạt được phần cơ duyên này mới là mục đích chân chính. Kết hợp phản ứng trước sau của luân hồi điện chủ, Giao Tam càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy, nhưng nghi hoặc mới cũng bởi vậy sinh ra. Nhưng điện chủ nếu biết diệu dụng của linh quang màu trắng kia, vì sao không trực tiếp khống chế Mạc Bất Phàm kia? còn muốn dùng loại biện pháp quanh co lòng vòng này, không gian pháp tắc. Người này cũng không giống như là đứa con riêng của vị kia. Giao Tam càng nghĩ càng hồ đồ, cũng may làm việc trong luân hồi điện đã lâu. Loại tình huống này trước kia nàng cũng đụng phải không ít, mỗi lần đều liên quan đến mưu đồ của những tồn tại cao cao tại thượng kia. Cho nên, nàng chỉ là xoắn suýt một lát, liền thu liễm tâm thần, thông qua mặt nạ đầu rồng phát ra một cái tin tức. Mà cùng lúc đó, ở sâu trong một dãy núi trung thổ tiên vực, trong một tòa đạo quán lành lạnh, đang có đại lượng tu sĩ tu vi khác nhau tụ tập xung quanh một quỹ tích khổng lồ. Tất cả bọn họ đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói một lời, khiến cho toàn bộ đại điện chỉ có tiếng vang nghi quỹ chuyển động. Các bạn vừa nghe xong tập 176 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.